1640, chương thứ 1660 tuyển chọn sàng lọc, khí hồn lực cường đại không gì sánh được, nhanh chóng bao vây một thanh lang nha bổng này, trong khoảnh khắc trước mắt bao người, liền luyện hóa bản mệnh thần khí đối phương luyện thể mấy vạn năm, luyện hóa thành năng lượng khí hồn thuần túy nhất dung nhập vào trong đế hoàng đỉnh. Không, tên béo kia nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân vẻn vẹn vừa đối mặt đã bị Từ Dương cướp đi bản mạng thần khí, không hề nghi ngờ năng lực thực chiến của hắn đã bị suy yếu hơn phân nửa. Mà giờ phút này lại bị một cước của Từ Dương đá ra trọng thương. Vốn còn tin lời thề son sắt khát vọng trở thành chúa cứu thế trong hàng ngàn tán tu nổi danh, đáng tiếc gia hỏa này thật sự là quá không biết tự lượng sức. Trước mặt Từ Dương, hắn thậm chí còn không có tư cách làm một con kiến, còn vọng tưởng làm anh hùng cứu vớt mọi người. Bất quá Từ Dương tựa hồ đối với dũng khí như hắn vẫn ôm thái độ tán thưởng, nhẹ nhàng gật đầu với người này. Nếu như thực lực của ngươi so với hiện tại còn cường đại hơn gấp 10 lần, có lẽ ngươi thật có thể tranh thủ cho những đồng bạn phía sau một cơ hội thay đổi vận mệnh, đáng tiếc ngươi quá không biết tự lượng sức. Lập tức ngươi sẽ hiểu, quyết định ngu xuẩn như ngươi rốt cuộc sẽ mang đến hậu quả như thế nào. Từ Dương sinh ra một ý nghĩ, đó chính là làm cho gia hỏa đối với thực lực của mình hoàn toàn không biết gì cả này, tận mắt thấy những người ngỗ nghịch Từ Dương kia đến cùng là kết cục thế nào. Kế tiếp Từ Dương song trưởng lần nữa kết ấn, rất nhanh liền nhìn thấy định nghĩa không gian pháp tắc hắn vừa mới bện ra có thay đổi. Nguyên bản không gian pháp tắc trong phạm vi mấy ngàn thước tập trung khu vực, dưới sự cải biến lợi ích tinh thần của Từ Dương, rất nhanh liền xảy ra biến hóa căn bản. Từ phạm vi mấy ngàn mét khuếch tán lập tức có rút lại đến vị trí giữa mấy trăm mét đạn khu, phải biết rằng hư không chiến trường to lớn bao la cỡ nào, chỉ mấy trăm mét phương vị, theo góc nhìn của Từ Dương, bất quá chỉ một bàn tay là có thể dễ dàng nghiền nát không gian dung lượng. Càng làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, giờ phút này, hư không chiến trường phạm vi mấy trăm thước này dung nạp 1000 tên tuổi Côn Luân thần triều tu luyện khắp nơi. Trời ạ, lão đại đây là muốn đem những tu sĩ có tiếng tăm này xem như là đồ chơi đùa sao? Đám người Long Khôn hoàn toàn trợn tròn mắt, Bông Hoa nhỏ bên cạnh quả thật lộ ra nụ cười ưu nhã thong dong. Ngươi nói đúng, bọn họ ở trước mặt A Dương chẳng qua chỉ là một đám đồ chơi nhỏ mà thôi, A Dương đã có được năng lực bện lại chư thiên pháp tắc, chỉ cần hắn muốn, trong thế giới này tùy ý một đạo quy tắc cũng có thể thông qua hai tay của hắn bện chế ra. Trừ phi là loại hạch tâm pháp tắc có thể so sánh với thời không pháp tắc này, còn không có biện pháp biên soạn. Loại này giống như không gian phong ấn pháp tắc của cục bộ, hiện tại năng lực của hắn chỉ là thao tác một phen tiện tay nhặt được mà thôi. Song phương căn bản ngay từ đầu đã không cùng cấp độ, tiếc rằng những gia hỏa này còn đang mê muội nói mộng, cảm thấy hoàn toàn có thể chinh phục toàn bộ lực lượng của mình, chỉ có thể nói bọn họ thật sự quá buồn cười. Nương theo đạo pháp tắc Từ Dương bện ra, còn đang không ngừng căn cứ tinh thần lực của hắn dẫn dắt xảy ra biến hóa. Gần ngàn tên Côn Luân thần triều này, tinh thần tu sĩ đã triệt để gần như sắp hỏng mất, bọn họ thật sâu ý thức được bản thân hiện tại giống như món đồ chơi trong tay thủ lĩnh nhân tộc cường đại này. Chỉ cần Từ Dương nghĩ, tùy thời có thể cướp đoạt tính mạng tất cả mọi người. Người lúc đầu cầm lang nha bổng còn nghĩ tới làm anh hùng ngốc đầu, rốt cuộc lộ ra màu sắc khủng hoảng. Không, không cần, kính xin các hạ cao đánh khẽ, buông tha những đồng bạn tu sĩ này đi, tuyệt đối đừng vì ta mạo phạm ngài mà dẫn lây sang bọn họ. Ta quỳ xuống trước ngài còn không được sao? Gia hỏa cầm lang nha bổng này nói xong, lập tức điên cuồng dập đầu về phía Từ Dương. Quả thực là từ bỏ toàn bộ tôn nghiêm của mình với tư cách là một gã đỉnh cấp danh túc của Côn Luân thần triều. Mặc dù trong mắt những người khác nhìn thấy cách làm của gã này thật sự là làm mất mặt tu luyện giới, nhưng trong mắt Từ Dương lại tựa hồ nhìn thấy một mặt khác của gã. Được rồi, lớn cũng không cần như vậy, người cái tên này tuy rằng lỗ mãng một chút, đầu óc cũng không có linh quang gì. Thế nhưng khó có được một mảnh chân thành như ngươi, nguyện ý bỏ nhỏ mà thành tựu đại nghĩa. Tuy rằng cảnh giới cùng với thiên phú các phương thiên phú của ngươi thật sự là không lọt vào mắt, nhưng tối thiểu là ngươi làm việc mà người khác không dám làm. Thủ hạ của Từ Dương ta tuyệt đối không giết người trung nghĩa. Ngươi đã thỏa mãn hai điểm này, vậy cút về Bắc Hoàng triều ngươi, an tâm sống qua ngày đi, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Từ Dương nói xong trực tiếp vung tay lên phía hư không, tách người này từ bên trong khu vực pháp tắc của mình ra. Trực tiếp đánh hắn xuyên thấu qua hư không trở lại chỗ sâu nhất Bắc Hoàng triều. Hơn nữa trên bản thể của hắn bao trùm một tầng không gian pháp tắc nhạt, đạo pháp tắc này trên thực tế tương đương với gông xiềng không gian trói buộc trên một thân người này, thoát ly lực lượng tiếp theo của Từ Dương gia trì, đạo phong ấn này không bao lâu sẽ tự động biến mất. Tu sĩ này có thể khôi phục hành động, bất quá đợi đến lúc hắn bị giam cầm hoàn toàn giải trừ, chỉ sợ toàn bộ Bắc Hoàng triều cũng không còn tồn tại nữa. Sau khi trục xuất tên ngốc nghếch này đầy thỏa mãn trong lòng, Từ Dương không còn chút lòng từ bi nào nữa, ngược lại khôi phục dáng vẻ sát thần, ánh mắt lạnh như băng tàn sát bừa bãi trong khu vực, đám danh nhân lấy ngàn cái tên Côn Luân thần triều này. Ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng mà các ngươi không dùng được, còn vọng tưởng có thể đạt được một kết cục hoàn mỹ ở trong tay ta, buồn cười, từ giờ trở đi, ta sẽ căn cứ vào các ngươi giá trị khác nhau để thẩm phán vận mệnh của các ngươi. Nói xong lời này, Từ Dương lại một lần nữa chậm rãi ra tay, lúc này hắn trực tiếp huyễn hóa Đồ Đằng Đế Hoàng đỉnh của mình từ trong lòng bàn tay, hào quang màu ám kim sáng chói, nhanh chóng bao trùm lên không trung một đạo không gian pháp tắc chuyên thuộc về Từ Dương bệnh. Quầng sáng màu ám kim, tại thời khắc này huyễn hóa ra vô số quang điểm màu vàng tán loạn, bao trùm ở trên đỉnh đầu đám người danh đỉnh Côn Luân Thần Triều bị hư không chiến trường giam cầm trong hư không. Rõ ràng Từ Dương đang dùng phương thức kiểm tra đo lường cường độ những bản mạng thần khí này. Một khi vượt qua tiêu chuẩn thẩm hạch của Từ Dương, quang mang màu vàng tương ứng sẽ khắc lên mi tâm của tên tu sĩ kia một giọt nước màu vàng. Có tu sĩ có đạo thủy tích ấn ký này, ở trong hệ thống lọc của Từ Dương có thể đạt được tư cách miễn chết, đương nhiên bọn họ phải trả giá lớn chính là muốn hiến tế ra bản mạng thần khí cường đại nhất của mình. Mà những gia hỏa ngay cả tư cách cống hiến thần khí của mình cũng không có, không hề nghi ngờ chỉ có thể có kết cục duy nhất này ngã xuống. Trải qua sàng lọc, sắc mặt Từ Dương không khỏi hòa hoãn mấy phần. Bởi vì trong gần ngàn tên tán tu này có tên tuổi vượt qua 7 thành, ngưng tụ ra giọt nước minh văn của mình, sau khi hoàn thành công dụng kiểm tra đo lường như vậy, Từ Dương đột nhiên chỉ một cái vào mi tâm, sau đó hai ngón tay liên tục chuyển động. 1641, tuần hoàn nhân quả tiết 64, hắn rót một đạo sát lục kiếm khí vào trong vầng sáng màu ám kim kia, vô cùng lạnh lẽo. Đạo kiếm khí này đã cường hãn đến trình độ khó có thể tưởng tượng, dung nhập vào trong không gian pháp tắc đối ứng. Liền bắt đầu điên cuồng tàn sát bừa bãi, những mục tiêu không thể ngưng thủy tích minh văn kia. Bất quá trong nháy mắt, 30 tên tán tu bị đào thải còn lại, dưới cỗ kiếm khí cường đại này chấn nhiếp, hình thần câu diệt, cứ vậy biến mất trong hư không chiến trường. Toàn bộ quá trình chỉ trong nháy mắt, những tu sĩ bị xóa bỏ kia, thậm chí ngay cả phát ra một tiếng hét thảm cũng không có, cả người đã hoàn toàn cáo biệt thế giới này. 7 thành tán tu còn lại kia đã sớm bị dọa đến choáng váng, bọn họ thậm chí không rõ Từ Dương rốt cuộc là đang làm gì. Nhưng bọn họ không lựa chọn cũng không có bất kỳ cơ hội và cơ hội chống lại, chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Không thể không nói, đây là một loại bi ai lớn lao đối với bọn họ, xa xa phải xóa bỏ bọn họ ngay tại chỗ, còn muốn làm bọn họ thống khổ, nhưng cái này lại trách ai chứ? Thế giới này vốn là cường giả vi tôn, thực lực bọn họ không đủ còn vọng tưởng đối kháng Từ Dương vinh quang, chỉ có thể đạt được kết cục như vậy. Lực cắn nuốt kinh khủng vô cùng, trong nháy mắt khi bàn tay Từ Dương mở ra, nhanh chóng hiện ra. Vinh quang của đế hoàng đỉnh vô cùng cường đại khí hồn chi tôn, tại thời khắc này hoàn toàn phóng thích ra. Những tán tu tu sĩ nơi mi tâm ngưng tụ giọt nước màu vàng kia, mỗi người phối chế thần khí chuyên môn đều tại thời khắc này cưỡng ép băng ly khỏi thân thể bọn họ. Có người bản mạng thần khí phong ấn ở trong xương cánh tay, có người phong ấn trong xương ngực hoặc là trong đan điền, còn có người trực tiếp phong ấn ở trong thế giới linh hồn của mình, mặc kệ những bản mạng thần khí này phong ấn ở nơi nào. Đều không thể tránh thoát khỏi Từ Dương, lúc này phóng xuất ra cỗ khí hồn cường đại này triệu hoán. Những gia hỏa kia bi thống một chút đem bản mạng thần khí phong ấn ở trong thế giới linh hồn, mưu toàn tránh né loại quá trình tìm kiếm khí hồn này, không hề nghi ngờ trực tiếp đi về hướng vẫn lạc. Bất quá trong nháy mắt có hơn 500 kiện thần khí thời thượng cổ, nhao nhao lơ lửng trên hư không, cũng là nhìn chư vị cường giả trong đại quân yêu thú phía dưới trông thấy mà thèm thuồng. Trời ạ, lão đại không ra tay thì đã xong. Phàm là cục diện xuất thủ đó là long trời lở đất, thao tác một phen thuần thục, liền lật tung tất cả thần khí thiếp thân của những tán tu này, thật sự là không thể tin nổi. Bốn đại yêu thú nhao nhao há hốc miệng, đều vô cùng hâm mộ nhìn lên hư không, thực tế thao tác của Từ Dương trên thực tế cũng có không ít ánh sáng của thần khí đỉnh cấp, hấp dẫn sự chú ý của mấy lão gia hỏa này, cũng làm cho bọn họ cảm thấy trông mà thèm thuồng. Lúc này Từ Dương đã âm thầm đem tinh thần lực của mình bao phủ ở trong chiến trường phía dưới. Chọn ra hơn 200 kiện thần khí có thể tương xứng với người được ưu ái, phân phát cho các cường giả đỉnh cấp của tập đoàn yêu thú, cũng coi như là cho bọn họ một đợt phúc lợi định kỳ. Cường giả yêu thú đạt được thần khí chuyên về mỗi người đều lộ ra biểu tình vô cùng kinh hỉ, những người không có được thần khí, cũng không có chút ý tứ ghen tị nào, tất cả đều là màu sắc chúc phúc tràn đầy lòng. Dù sao một đường bọn họ đi theo Từ Dương đi tới tình trạng hiện tại cũng rất rõ ràng, Từ Dương lão đại căn bản không phải một người không hiểu chuyện này. Hắn làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Mà những người thu được thần khí ban thưởng, cũng đều là đối tượng có thể phù hợp hoàn mỹ với thần khí pháp bảo tương ứng, cũng không phải là bọn họ có được dục vọng càng thêm tham lam so với đồng bạn khác. Sau khi phân phát hết một đợt phúc lợi, hơn 400 thần khí còn lại này không tìm được bọn họ thích hợp nhất, các túc chủ khác đều bị khí hồn tôn của đế hoàng đỉnh cường đại của đế dương, lực lượng vô cùng khủng bố, hoàn toàn luyện hóa thành tinh hoa khí hồn nguyên thủy nhất, dung nhập vào trong đế hoàng đỉnh. Sau khi hoàn thành công việc siêu tập chiến lợi phẩm cực kỳ trọng yếu này, Từ Dương lộ ra nụ cười thỏa mãn, một lần nữa vác hai tay lên, vẫn như cũ lấy tư thái như thần nhìn xuống trong hư không, từng tên tán tu kia đã bắt đầu kéo dài hơi tàn. Từ Dương ta chưa bao giờ nuốt lời, các ngươi đã cống hiến ra giá trị riêng của mình, vậy ta sẽ tha cho tính mạng của các ngươi. Đương nhiên sở dĩ có thể nhặt lại một mạng, cũng là vì trước đó, tên ngốc kia vì xin ta tha cho các ngươi, dập đầu hơn 10 cái mặt mũi, sau khi trở về, các ngươi nhất định phải hảo hảo cảm tạ hắn. Từ Dương cười ha ha, nói xong lời này liền nhẹ nhàng vung ống tay áo của mình, trong nháy mắt pháp lực cường đại bắn ra, trực tiếp biến khiến mấy trăm tu sĩ bị mình cầm tù trong không gian pháp tắc, tất cả đều lăn về khu vực sâu nhất Bắc Hoàng Triều. Mà phía dưới đã sớm chuẩn bị tốt bốn đại yêu thánh toàn diện phản kích, nhìn thấy tất cả đội ngũ tu sĩ trong hư không đã bị một mình Từ Dương giải quyết, lập tức hạ đạt mệnh lệnh toàn quân đẩy mạnh. Trong tích tắc, mấy chục vạn đại quân yêu thú sôi trào âm thanh giết chóc, lần nữa bộc phát, trong bình nguyên rộng lớn như vậy xuất hiện một mảnh cảnh tượng đồ sộ nhất. Hơn 60 vạn quân đoàn yêu thú có thể không giống tường thành cao trăm thước, quả thực là một hồi thơ của Côn Luân có thể danh lưu thiên cổ. Chẳng qua lần này người lãnh đạo tuyệt đối của trận chiến sử thi này đã không còn là những cường giả đỉnh cấp của Côn Luân nhất mạch, mà là đội ngũ cường giả đứng đầu của Từ Dương và những thủ hạ này của hắn. Hung hăng giết cho ta, toàn bộ chiến tướng Côn Luân ngăn cản trên đường tiến lên của đại quân chúng ta, không được buông tha. Sau khi thiết huyết chiến lệnh này được ban bố, đại quân yêu thú dưới trướng Từ Dương không thể đỡ, nhiệt huyết chiến đấu cũng bị đẩy về phía đỉnh phong. Nói thật ra những yêu thú này đã đói khát rất lâu, bây giờ cuối cùng cho bọn họ một cơ hội, có thể thống khoái phóng thích dục vọng thôn phệ trong lòng mình. Bằng mắt thường có thể thấy được trên mỗi một tấc chiến trường, đều lưu lại vô số bạch cốt âm lãnh, tất cả đều là thi thể những thi thể binh tướng Côn Luân vẫn lạc dưới chân yêu thú. 30 vạn tinh nhuệ đã từng lưu lạc ở Côn Luân thần thành Bắc Hoàng Thành, đã từng khiến chủ đại lục nghe tin sợ hãi kia, nay lại trở thành đá kê chân cho yêu thú quân đoàn dưới trướng Từ Dương. Không phải bọn họ nói quá sự thật, không cường đại như trong truyền thuyết, chỉ là bởi vì lần này Từ Dương dẫn dắt quân đoàn này, đã một mực nắm chặt lấy thiên thời địa lợi nhân hòa. Bọn họ quật khởi, đã là một loại khó có thể nghịch chuyển tất nhiên. Mà tạo thành cục diện như ngày hôm nay, có lẽ từ ngày ý chí chí chí cao nhất khống chế toàn bộ Côn Luân thần đạo bắt đầu, kết cục như vậy, mầm tai họa cũng đã bị chôn xuống, vạn sự có nhân quả tất có, nhân chứng năm đó, hiện nay, chúng sinh vân vân có ai có thể phá vỡ được. Nếu như có người, hoặc có thể chỉ có một người có thể nghịch thiên cải mệnh, đó chính là ngày hôm nay con chiến đầu thắng đó, lãnh đạo của vô địch chi sư Từ Dương. 1642 Chương thứ 1062 hỏi thiên trưởng lão, lúc này bên phía chiến trường chủ đã bị Từ Dương khống chế hoàn toàn tiết tấu, khí thế toàn quân xung phong dâng trào trước mắt này xem ra, chiến tướng Bắc Hoàng Triều nổi danh này, 30 vạn chiến tướng Côn Luân tuy rằng tổng hợp lực chiến đấu đúng là không thể khinh thường, nhưng hôm nay trước mặt đại quân yêu thú do Từ Dương xuất lĩnh, vẫn như cũ không hình thành đủ lực chiến đấu. Có thể cùng đám hùng sư dưới trướng Từ Dương phân công chi nhánh chống lễ. Mắt thấy vinh quang của Bắc Hoàng Triều, dưới phong mang của Từ Dương đã bị dung chuyển tràn đầy nguy cơ. Không bao lâu, cuối đỉnh mây, chỗ sâu nhất của Bắc Hoàng Triều có một đám mây màu vàng nhạt đằng vân mà đến, lão giả cầm đầu mặc trường bào màu vàng nhạt, tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng, ngạo nghễ đứng ở đỉnh phong nhất của trăm thước tường thành, mày kiếm mắt sáng nhìn về phía chiến trường chính phía dưới. Nhìn chiến trường bình nguyên tràn đầy vết máu, nhìn 30 vạn chiến tướng Côn Luân bị yêu thú quân đoàn dưới trướng Từ Dương chém giết thất linh bát lạc, lão giả râu tóc bạc trắng này trong lòng tràn đầy lửa giận. Nhưng xem ra hắn cũng là tồn tại đã trải qua đại cục, hắn biết rõ trước mắt chỉ dựa vào một thân tức giận, căn bản không có cách nào xoay chuyển cục diện, muốn chống lại Từ Dương kia chiến đầu thắng đó, cùng với mấy chục vạn đại quân yêu thú dưới trướng hắn, cần chính là lực lượng càng thêm cường đại ủng hộ. Nhưng mà trên đầu tường này thổi râu trừng mắt, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì để xoay chuyển cục diện. Vấn thiên trưởng lão, ngài là người đứng đầu Bắc Hoàng Thành, tám đại trưởng lão thủ trận là có quyền lợi. Thay mặt toàn bộ Bắc Hoàng Thành hạ bất luận mệnh lệnh gì, chẳng lẽ trước mắt còn không phải là thời khắc mở ra cấm kỵ cơ quan sao? Nếu còn trì hoãn như vậy, chỉ sợ bức tường cao trăm thước này cũng khó ngăn cản được một kiếm phong của gia hỏa Từ Dương kia. Thực lực của hắn tin tưởng giới tu luyện của Bắc Hoàng Thành hẳn là đã lĩnh giáo qua. Một tên ẩn nấp phụ trách thủ hộ tường thành vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói, mặc dù lão giả áo bào màu vàng nhạt trước mắt này, thân phận địa vị và thực lực cá nhân đều hơn xa lão, nhưng là quân nhân ra ngựa trên chiến trường, lão đã bất chấp lễ tiết cùng mặt mũi gì, rõ ràng là đang dùng tư thái gầm thét quát hỏi đối phương. Bất quá lời nói của vị tướng quân này, căn bản không có chút tì vết nào đáng nói. Hắn làm xong việc mình nên làm thực hiện hứa hẹn, đối phương căn bản không có bất cứ chỗ nào có thể chọn lựa hắn. Tất cả mọi người đều là vì thủ hộ thành thiên lý bắc phía sau tường thành trăm thước này. Bất quá đứng ở độ cao khác nhau, nhưng mà ký thác trong lòng đều là nhất trí, lão giả trường bào màu vàng nhạt cũng thở dài thật sâu. Bây giờ không phải là lúc mở ra cơ quan, dù sao những ác ma kia giam lại thì dễ, một khi thả bọn chúng ra ngoài, muốn khống chế bọn chúng sẽ càng thêm khó khăn, không đến mức vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể cùng bọn người kia ngọc đá cùng tan. Đi đến cảnh tượng đó cũng mang ý nghĩa mạch cuối cùng của Côn Luân Thần Triều hoàn toàn tắt. Đừng quên trong lòng chúng ta còn bảo vệ vinh quang thế nào. Lão giả mặc trường bào này nói một phen, tựa hồ cũng phát huy tác dụng điển hình của trấn điếc tai, cũng làm cho từng vị tướng quân trên tường thành tắm rửa máu tươi, mặt mày xám xịt này một lần nữa dấy lên ánh mắt hy vọng. Vậy cũng được, trưởng lão ngài tự mình hạ đạt mệnh lệnh, nói cho chúng ta biết tiếp theo nên làm như thế nào. Sắc mặt trưởng lão mặc trường bào ngưng trọng gật đầu, với tư cách là trưởng lão thủ trận trong thành Bắc Hoàng, lão tự nhiên là người đứng đầu bát đại thủ trận. Lão nhân này tự nhiên là hiểu rõ tất cả trận pháp thủ hộ trong ngoài thành Bắc Hoàng, cùng với mắt trận như lòng bàn tay. Trên thực tế lão đến đây cũng giống như thức tỉnh, mắt trận sống bên trong thành Bắc Hoàng. Lão giả vuốt vuốt tròm râu dài trước ngực, hít một hơi khí lạnh, giữa mặt mày đã tập trung ánh mắt vào trên hư không, bản thể từ dương không ai bị nổi kia. Tu vi nội tình của người trẻ tuổi nhân tộc này quá mức khủng bố, bây giờ chúng ta có thể nghĩ ra biện pháp tránh né phong mang, giảng giải áp lực công thành tận khả năng chuyển rời đến trên thân những đại quân yêu thú kia. Truyền mệnh lệnh của ta, phát động thị huyết tế hồn đại trận. Theo phán đoán của ta, động tác kế tiếp của đối phương rất có thể chính là muốn công thành trong phạm vi lớn, bởi vậy việc chúng ta phải làm bây giờ là ngăn cản đối phương lấy nhân lực của chúng sinh yêu thú, tạo thành một con đường lên trời. Đại chiến thị huyết tế hồn không thể nghi ngờ chính là thủ đoạn phòng ngự tốt nhất đối với tường thành trăm thước này. Trưởng lão vừa nói xong, mấy tên tướng quân kia lập tức vung lệnh kỳ trong tay, giấu ở phía dưới tường thành trăm thước, mỗi một chiến sĩ thủ hộ giai tầng đều nhao nhao có động tác trước tiên. Cũng không lâu lắm, tường đồng vách sắt màu đen này tầng ngoài cùng, trung tâm mặt ngoài trống rỗng huyễn hóa ra một đạo ấn ký màu đỏ âm trầm vô cùng, khi đạo ấn ký này bị Từ Dương trên hư không đầu tiên chú ý, lập tức dẫn tới sự chú ý của hắn. Không xong, sao ta có thể cảm giác được bên ngoài tường thành này bao trùm một cỗ quý tích trận pháp vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa những mắt trận này hẳn là đều là nơi hẻo lánh âm u chôn ở chỗ sâu nhất của trăm thước tường thành này. Như vậy trận pháp thủ hộ toàn bộ tường thành sẽ không có dễ dàng phá giải như vậy. Trong lòng Từ Dương nói thầm vài tiếng như vậy, bắt đầu lợi dụng đôi mắt sáng lóng lánh như ngọn đuốc của nó nhìn lướt qua huyền cơ ẩn giấu phía dưới mảng tường thành lớn này. Không lâu sau, quả thật đã bị Từ Dương bắt được một quỹ tích lưu chuyển năng lượng vô cùng đầy đủ. Chiến trường chính phía dưới đang hạ lệnh công thành Long Khôn, cũng lập tức cảm thụ được một cỗ thị lực lạnh như băng khóa chặt chung quanh thân thể, có thể mang đến cho hắn hiệu quả thán phục như thế, không hề nghi ngờ cỗ khí tức thôn vệ khủng bố này sẽ tương đối cường hãn. Long Khôn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối ứng, như vậy những yêu thú khác đi theo hắn cùng chấp hành mệnh lệnh, thân thể cường độ gì, căn bản không thể chống đỡ được lực cắn nuốt kinh khủng này. Các chiến sĩ có tình huống lập tức đình chỉ công thành. Từ Dương vừa dứt lời truyền đến chỗ Long Khôn, đồng thời để hắn chấp hành mệnh lệnh của mình tiếp theo. Một khí tức cắn nuốt đáng sợ kia đã khóa chặt ở trước, thực lực những chiến sĩ yêu thú kia tương đối thấp trên người một đẳng cấp. Mỗi một chiến sĩ yêu thú leo lên mặt ngoài tường thành trăm thước đang tính công thành, tất cả đều trong khoảnh khắc một thân tinh huyết bị rút sạch, trực tiếp hóa thành xương khô mục nát, giải rác thành một ít khung xương bị phá thành mảnh nhỏ, cứ như vậy từ trên tường thành to lớn cao trăm thước rơi xuống. Ánh sáng màu máu khủng bố của trận pháp nhanh chóng hướng trung tâm điểm một cái, một ánh sáng màu máu to lớn minh văn ngưng tụ ra. Tất cả đều là tinh hoa máu tươi từ trong cơ thể các chiến sĩ yêu thú rút khô mà đi. Từ Dương ngạo nghễ đứng ở đỉnh hư không, nhìn chăm chú một màn này, lập tức phát giác được vị trí huyền cơ của trận pháp này. Thì ra là thế, trận pháp này chuyên môn đối phó ngoại bộ thế lực công thành tồn tại một lực lượng trận pháp, khởi động phép tắc lưu chuyển, cỗ huyết mạch cường đại kia, thôn vệ lực lượng sẽ bị triệt để nhen lửa lên. Toàn bộ chiến sĩ quân địch muốn từ tường thành bò lên đầu tường, đều sẽ bị rút sạch tinh hoa huyết mạch đầu tiên. Quả thật là một trận pháp bố trí tinh diệu, bất quá chỉ dựa vào trận này đã muốn ngăn cản bước chân đại quân yêu thú Từ Dương ta, thật sự là người si nói mộng. 1643, chương thứ 34, khát máu đại trận, Từ Dương tự mình nói lời tàn nhẫn này, không hề nghi ngờ đại biểu, hắn đã dự định tự mình ra tay giải quyết đại trận khát máu quỷ dị khó lường này. Quả nhiên, Từ Dương dưới chân chấn động mạnh, tốc độ thân pháp trong nháy mắt bành trướng đến mức cực hạn. Rất nhanh hắn đã đi tới vị trí trung tâm của mặt ngoài tường thành. Minh văn màu máu cực lớn không ngừng lóe lên, Từ Dương là muốn dùng tu vi cường đại của mình để đối kháng với toàn bộ lực lượng trận pháp tập kết điểm. Vốn lực thôn vệ khát máu khủng bố này là từ trung tâm minh văn màu máu to lớn này phóng thích ra, đồng thời trong thời gian ngắn, nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực tường thành bên ngoài, đạt tới công năng thủ hộ toàn bộ bách thước tường thành. Thế nhưng trước mắt Từ Dương bằng vào lực lượng một mình trực tiếp ngăn tại vị trí trung tâm mắt trận, làm cho lực cắn nuốt khủng bố của mắt trận kia không có mũi tên, tất cả đều bị lực lượng từ chỗ mắt trận áp chế trở về. Như vậy phóng xạ lực lượng cắn nuốt huyết mạch chung quanh, mất đi lực lượng tiếp theo của mắt trận trung tâm gia trì, rất nhanh liền thành giả thức tồn tại thực phong, không có biện pháp đối với chiến sĩ yêu tộc sau này leo lên thành lâu cung cấp tác dụng thôn vệ huyết mạch cường hãn. Long Khôn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, những nhiệm vụ khác giao cho ta làm, có ta ở đây ngươi cứ việc yên tâm. Khi lời nói này của Từ Dương lần nữa truyền tới thế giới linh hồn Long Khôn, tên gia hỏa này lập tức lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Ha ha ha, ta biết ngay là có lão đại ngươi ở đây, tình huống gì ta cũng không cần lo lắng. Có lão đại ngươi tự mình trấn áp mắt trận này, ta thật sự muốn nhìn một chút, còn có lực lượng gì có thể ngăn cản lão tử leo lên thành. Đạp toái toái Bắc Hoàng thành đệ nhất cung, không phải Long Khôn ta thuộc về. Có Từ Dương sau lưng cường đại ủng hộ, Long Khôn quả nhiên đẩy dục vọng chiến đấu của mình về đỉnh phong. Với tư cách là người lãnh đạo tiên phong toàn bộ đại quân, Long Khôn dẫn đầu ngạo nghễ đứng ở đỉnh đầu tường thành trăm thước, lấy sức một người đồng thời ứng phó 10 tướng quân thủ thành. Thời khắc này, lực lượng tinh thần nhanh chóng chạy khắp hai cánh tay hắn. Như là bị bao trùm hai giải ngân hà, tùy ý để Long Khôn tùy ý huy động năng lượng tinh thần tràn ngập tinh hóa này, mỗi một ngôi sao sáng chói phóng ra, đối với các tướng quân thủ hộ trên đầu thành mà nói, đều là một hồi tai nạn hủy diệt sinh mệnh. Ầm ầm. Sóng cả màu xanh lam trên hai cánh tay Long Khôn, đồng thời bộc phát ra vòng xoáy khí tức khủng bố khuếch tán ra. Trong khoảnh khắc, mấy chục tên chiến tướng đồng thời tiêu diệt sạch sẽ, ngay cả một chút vết tích thi thể của bọn họ cũng không có, cứ như vậy hóa thành cho bụi, biến mất trên mây. Trên đầu thành, Long Khôn tự mình xuất lĩnh đội tiên phong dám khởi xướng công kích, rất nhanh liền tiêu diệt sạch sẽ tất cả thủ vệ trên đầu Bách Xích Thành. Mà mấy chục vạn đại quân yêu thú bên ngoài, lại dùng đủ loại phương thức khác chính diện oanh kích tường thành trăm thước. Duy chỉ có vị trí trung tâm trấn nhãn này của Từ Dương lão đại, hào quang màu máu vô cùng vô tận, đã hoàn toàn vây quanh Từ Dương. Thế nhưng mặc cho cỗ lực lượng này hung mãnh cỡ nào, cũng rất khó đẩy hắn ra vị trí ngoài thân thể trăm mét, ánh sáng thủ hộ to lớn màu vàng óng ánh kia, hoàn toàn bày ra lực lượng sáng ngời, làm sao có thể là những công pháp tà môn siêu vẹo này có thể chống lại. Từ Dương vẫn vững như bàn thạch, một người ngạo nghễ đứng trên đỉnh hư không, dựa vào công tham của mình tạo hóa, đem lực lượng trận pháp bản thân toàn bộ tường thành thủ hộ hoàn toàn trống rỗng. Một màn này xuất hiện cũng triệt để chấn kinh đại trưởng lão đang mặc trường bào màu trắng quấn quanh người. Không thể tưởng được trong nhân tộc lại có thiên kiêu như vậy xuất hiện, xem ra lần này chỉ dựa vào một mình lão gia hỏa ta, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được đám hạng người hổ lang này, chỉ có thể triệu hoán ra các sư đệ sư muội của ta trước. Theo ta cùng vận dụng lực lượng công pháp, bất kể nói thế nào, chúng ta đương nhiên phải đem hết toàn lực ra ứng phó với cường giả ngoại lai xâm lấn. Trưởng lão trường bào màu vàng nhạt quấn thân vừa mới nói xong, trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ ra một đạo năng lượng kết ấn, theo đó đạo ấn ký này nhanh chóng thuận theo cánh tay của hắn xông về phía trên vân đỉnh. Trong mỗi ngóc ngách Bắc Hoàng thành, mấy con mắt ngủ say đồng thời mở ra, đồng thời thoát ly vị trí cũ, lấy ánh sáng như lưu tinh, nhanh chóng từ các phương hướng xuất hiện ở Bắc Hoàng thành tập kết về phía đầu tường. Bảy vị trưởng lão thủ trận khác đồng thời xuất hiện, cũng coi như là cho mấy trăm chiến sĩ thủ thành còn lại của Bách Xích thành này mấy trăm người còn lại. Lão gia hỏa nhìn ra được vệt sáng này hẳn là chính là trụ cột tu luyện trên ý nghĩa thật sự của Bắc Hoàng thành. Không tính những căn cơ sinh hóa thạch không xuất thế kia, ở dưới tu luyện Bắc Hoàng thành này, tám người này hẳn là cho dù là một mặt cờ xí lóng lánh nhất, trọng yếu hơn là tám lão giả này, không chỉ bản thân tu luyện, thực lực cường đại, bọn họ còn có một loại thân phận khác mới là chân chính, làm cho các chiến sĩ Hoàng thành cảm thấy an tâm. Đó chính là tám người này tụ tập cùng một chỗ, khống chế chính là lực lượng cấm kỵ cường đại nhất toàn bộ thành Bắc thủ hộ. Đoàn đội Từ Dương có chỗ không biết, Bắc Hoàng thành này năm đó ở trong toàn bộ Côn Luân thần triều, sắm vai nhân vật 10 phần trọng yếu mà không thể thay thế được. Đó chính là thượng cổ tà hồn trấn áp tất cả cường giả các phương, từ các khu vực chủ đại lục trấn áp về sau. Một đợt áp lực này kéo dài mấy chục vạn năm, sau đó là ý chí chí cao thần linh, đem toàn bộ Bắc Hoàng thành lấy tất cả thời gian pháp tắc cường đại, phong ấn trên thông thiên lộ, trở thành đại cấm khu thứ 5 nơi này. Hơn nữa cũng là đạo gông xiềng cuối cùng trấn thủ giữa Côn Luân, nhưng chức trách ban đầu của bọn họ cũng không đình chỉ như vậy. Đáng nhắc tới là, sau khi đi tới cấm khu thứ 5 thông thiên lộ, những thượng cổ tà hồn cường giả kia vốn bị trấn áp ở chỗ sâu trong Bắc Hoàng thành, tựa hồ an ổn ngủ lại càng thêm kiên định. Hôm nay Bắc Hoàng thành gặp phải ngoại lực trùng kích chưa từng có, Từ Dương tự mình xuất lĩnh đại quân yêu thú đột kích, những thượng cổ tà hồn ngủ say mấy chục vạn năm kia, tựa hồ cũng nên ra ngoài hoạt động. Đại sư huynh, ngươi thật sự đã chuẩn bị tốt như vậy sao? Một khi chúng ta toàn diện phóng thích cấm kỵ pháp trận, những thượng cổ tà hồn đã sớm mất đi chủ hồn kia, đều sẽ phóng ra một mặt hung tàn nhất. Không riêng gì mấy chục vạn đại quân yêu thú tập kích này, kể cả tất cả tu sĩ còn lại trong thành Bắc Hoàng cũng sẽ rơi vào biến thành tế phẩm cho bọn họ. Phải biết rằng những tà hồn thượng cổ kia, xem như năm đó Thái Thượng Hóa Thạch truyền thừa lực lượng nhất mạch Côn Luân, 18 cựu thần thủ hộ, cũng không có bao nhiêu người có thể giết chết bọn họ. Tất cả đều là trong truyền thừa nhất mạch Côn Luân, nhiễm khí tức tà ác nhiều nhất là một đám lão yêu quái tẩu hỏa nhập ma chân chính. Những gia hỏa này nếu không phải bởi vì tu luyện công pháp tẩu hỏa nhập ma, đổi làm trong chính đạo, tùy tiện một người đều là tuyệt thế thiên kiêu trước nay chưa từng có. Tu vi và thiên phú nội tình của bọn họ vượt xa tất cả cường giả thế hệ này của chúng ta, nếu phóng thích toàn bộ bọn họ ra, mặc kệ để những người này lưu lạc đến địa phương nào, đều sẽ là một trận tai nạn chân chính. 1644, át chủ bài của thành Phôi Vũ Bắc Bắc Hoàng thành thứ 16. Nhìn ra được, mấy tên trưởng lão thủ trận khác tựa hồ cũng không muốn đơn giản hoàn thành hành động này, bởi vì một khi phóng thích toàn bộ những lão gia hỏa kia ra, liền ý nghĩa sứ mạng của bát đại thủ trận trưởng lão đến đây chấm dứt, toàn bộ sứ mệnh Bắc Hoàng triều cũng sẽ triệt để vẽ lên một câu số không hoàn mỹ, tuyệt đối là một loại làm ra ngọc đá câu thiêu đốt. Một khi bọn họ mở ra cấm kỵ này, thành Bắc Hoàng sẽ triệt để tồn tại, cấm khu thứ 5 của Thông Thiên Lộ sẽ biến thành một vùng địa ngục thật sự. Các trưởng lão thủ trận thậm chí đã bắt đầu phác họa một màn xuất hiện trong đầu. Bình nguyên chiến trường to lớn như vậy, mỗi một ngõ ngách trong thành trì Bắc Hoàng, tất cả đều sẽ tràn ngập máu tươi các yêu thú cùng những thượng cổ tà hồn không ngừng thôn phệ tinh hoa huyết mạch bọn họ, dùng để tăng lên tu vi của mình. Đến cùng là mở ra lá bài tẩy cấm kỵ này, vậy mà sẽ đổi lấy cục diện như thế nào, không ai có thể dự đoán được. Ánh mắt mọi người dần dần rơi vào đại trưởng lão mặc trường bào màu vàng nhạt ở giữa, dù sao người triệu hoán đối với các sư huynh đệ khác cũng là hắn, người thật sự có quyền mở ra đạo cấm kỵ này cũng là hắn. Nhìn chăm chú vào hư không, Từ Dương không ai bì nổi. Đại trưởng lão mặc trường bào màu vàng nhạt, rốt cuộc vẫn cắn chặt răng hạ đạt mệnh lệnh cuối cùng. Không có gì phải do dự nữa, lấy thực lực cường giả nhân tộc kia, còn có mấy chục vạn đại quân yêu thú dưới trướng hắn, công thành tiến vào chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Những lão gia hỏa chúng ta cho dù là thịt nát xương tan, cũng khó chống đỡ được phong mang của người trẻ tuổi nhân tộc kia, nếu không đem tà hồn thượng cổ hoàn toàn phóng thích ra, Bắc Hoàng triều chúng ta sống mấy chục vạn năm, lại có ý nghĩa gì đây? Hiện nay nếu như chức trách của chúng ta là thủ hộ ở cấm khu thứ 5, như vậy mặc kệ lưu lại cục diện rối rắm bao nhiêu, chỉ cần chúng ta có thể ngăn cản được đám người này xâm lấn, bảo vệ an bình trên đỉnh Côn Luân, tất cả cục diện rối rắm ở các chiến trường khác, ý thức chí cao thần có lẽ đều sẽ tự mình đến xử lý. Vậy không phải là chuyện chúng ta cần lo lắng, huống chi một khi chúng ta làm như vậy, tối thiểu toàn bộ trong Bắc Hoàng Thành có một nhóm lực lượng lợi thế cường đại nhất có thể được bảo tồn. Nếu chúng ta tiếp tục chống lại đám người xâm nhập khủng bố này, không ai có thể từ dưới kiếm của gia hỏa Từ Dương kia có thể bảo toàn tính mạng. Đại trưởng lão này ngược lại còn có chút tự hiểu lấy, nhưng cũng chính vì một phần kiêng kỵ đối với thực lực của Từ Dương như vậy, để lão gia hỏa này làm ra một quyết định sai lầm nhất. Cái gọi là ngọc đá cùng tan bốn chữ, thật sự là cục diện dễ đối mặt như vậy sao? Đại trưởng lão không kịp suy nghĩ nhiều, rốt cuộc cũng hạ đạt mệnh lệnh giải trừ cấm kỵ. Trong chốc lát, tám trưởng lão thủ trận đồng thời đứng ngạo nghễ trên đỉnh cao nhất của tường thành trăm thước. Mỗi hai người cách nhau khoảng 100 mét, kéo ngang ra phạm vi gần ngàn mét, bên ngoài thân thể mỗi người đều ngưng tụ ra màu sắc. Quang hoàn toàn khác biệt với năng lượng khổng lồ cao tới 3 thước, dùng để ngăn cản lực lượng bên ngoài tiến vào. Để đảm bảo toàn bộ quá trình phá giải phong ấn cấm kỵ của 8 người này đều thực hiện một cách hoàn mỹ. Sau khi cục diện rung động này xuất hiện, Long Khôn đã leo lên một bên tường thành cũng nhịn không được lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, trước tiên cùng Từ Dương mở ra một vòng tinh thần mới giao lưu. Tình hình này lão đại thoạt nhìn như thế nào, mấy lão già này, đột nhiên xuất hiện là muốn làm cái gì vậy? Thật tình không biết, nơi chiến trường hư không vừa mới triệt để đánh nát đạo ấn ký màu đỏ kia, Từ Dương cũng là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cũng không rõ rốt cuộc bọn họ muốn làm gì, chỉ tập trung binh đến tướng ngăn thủy thổ chuân, ta cũng muốn nhìn xem bọn họ tại thời điểm tuyệt vọng này còn có thể bày ra danh đường thế nào. Từ Dương vẫn bình tĩnh trước sau như một, dù sao đối với hắn mà nói. Có được thực lực đủ cường đại là căn bản không cần sợ hãi bất cứ tình huống xấu xa nào. Theo Từ Dương thấy, Bắc Hoàng triều này cố nhiên là thế lực mấy mươi vạn năm trước, đã giành chấn chủ đại lục, nhưng dù sao bây giờ không giống ngày xưa, hiện tại bọn họ đã sớm là tàn khuyết không đầy đủ, càng là một loại biểu tượng và truyền thừa văn minh trên tinh thần, không còn là sự huy hoàng năm đó nữa. Huống chi cho dù bọn họ có được nội tình cường đại hơn nữa, hôm nay Từ Dương tự mình xuất lĩnh một quân đoàn tinh anh yêu thú mấy chục vạn này cũng không cự tuyệt. Cuối cùng trên đỉnh đầu 8 người tự mình dung hợp một đạo đồ đằng trận pháp cực kỳ cường đại, mỗi người đối ứng một bộ phận đồ đằng ấn ký, đều là do các loại năng lượng minh văn kỳ dị tụ tập đến. 8 trận pháp bắt đầu dùng hư không làm bản kế hoạch, bắt đầu hòa làm một với vị trí trung tâm, thẳng đến tầng minh văn của toàn bộ trận pháp cấm kỵ, hoàn toàn thành hình. Từ Dương sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú vào đạo đồ đằng ấn ký cực lớn này, trong lòng đại khái đã đoán được một ít danh đường. Thì ra là thế, minh văn ấn ký như vậy, đa số đều là dùng để phong ấn một ít thượng cổ ma vật đáng sợ, xem ra nội bộ Bắc Hoàng Thành này xác thực phong ấn một ít gia hỏa đáng sợ. Bất quá bọn họ lại biến thành như vậy thần bí, ngược lại ta cũng có chút hứng thú đấy, thật sự muốn nhìn một chút. Những thứ gọi là thượng cổ tà vật ăn người không nhả xương này, rốt cuộc là diện mạo như thế nào? Rốt cuộc ngay thời khắc trận đồ đồ đằng to lớn tụ tập xong xuôi tất cả năng lượng, phóng ra một cột sáng khủng bố thông thiên triệt địa, khí tức rung động bao trùm mỗi một góc chiến trường chung quanh, tất cả yêu thú quân đoàn tựa hồ cũng bởi vì cỗ khí tức này giáng lâm, trong nội tâm sinh ra một loại ý niệm sợ hãi. Thẳng đến khi quầng sáng này liên thông một cỗ năng lượng thần bí trong thiên địa, tất cả ma khí màu đen tại thời khắc này hoàn toàn thức tỉnh, chỉ là ngọn nguồn những ma khí này chảy xuôi, lại không phải là khu vực chính giữa chiến trường, mà là phương hướng tối cao nhất của Bắc Hoàng Thành phía sau tường thành trăm thước. Ma khí màu đen càng ngày càng nhiều, kèm theo tiếng gào thét khủng bố của thú tộc phóng thích ra. Trời ạ lão đại, các ngươi mau nhìn cái bóng màu đen kia đến tột cùng là cái gì. Chẳng biết từ lúc nào, Cửu Nhi và Tiêu Tương cũng theo tiên phong của Long Khôn đi tới đỉnh của tường thành trăm thước, trước tiên truyền tin tức này cho Từ Dương. Quả nhiên, một mình Từ Dương cầm kiếm đứng ngạo nghễ trong hư không, xuyên thấu qua quang cảnh phía dưới Bắc Hoàng Thành ngoài ngàn dặm, rốt cuộc đánh giá những vật hung thần bị ma khí màu đen hoàn toàn phóng xuất ra kia. Dựa theo phán đoán của ta, những ma vật này hẳn là mấy chục vạn năm trước, Côn Luân Thần Triều trấn áp hung sát, bất quá bọn họ đã sớm mất đi thân thể vốn có, chỉ còn lại ma hồn ma khí tung hoành, nhưng bọn họ cũng có thể dễ dàng thu hoạch bất luận linh hồn nào của sinh mệnh thể. Đây mới là lá bài tẩy mạnh nhất Bắc Hoàng Triều có thể đánh ra. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, dĩ nhiên phán đoán ra lá bài tẩy chính thức của đối phương, trong lòng của hắn ngược lại trở nên an bình hơn nhiều, không sợ các ngươi phóng xuất ra thủ đoạn kinh người gì, chỉ sợ các ngươi ở chỗ này chậm trễ thời gian, trong mây mù mù mù mù mịt không ngừng trương la, hiện tại tất cả đáy câu đố đã giải khai, vậy không có gì phải do dự nữa. 1645, chương thứ 1065 gặp lại lão hữu. Từ Dương nói xong lời này, trong đầu đã hạ quyết tâm, muốn xuất lĩnh đại quân yêu thú dưới trướng cùng đám ma hồn thượng cổ cường đại, nhất quyết thắng bại. Chính là hiện tại, không có lực lượng gì có thể ngăn cản chúng ta. Tiến lên, tiếng nói vừa dứt, Từ Dương lại một lần nữa triệu hồi đồ thiên chủ thần khí và ngọc cốt thần kiếm ra, đồng thời tung người nhảy lên một cái đặt ở trước ngực mình, hai đạo vĩnh hằng kiếm quang sáng chói, ngưng tụ ra hình dáng kiếm chi cực lớn, kiếm khí khủng bố sóng cả trong nháy mắt mất sạch tất cả sinh mệnh chung quanh thân thể Từ Dương. Hai đạo kiếm mang to lớn chém ngang trời, hung hăng đánh vào mặt ngoài tường thành màu đen cao trăm thước kia. Cứ như vậy, trước mặt tất cả chiến sĩ hai quân sinh ra là dựa vào sức một mình, đem tường thành to lớn này chém vỡ thành hư vô, kèm theo hai đạo kiếm quang to lớn của Từ Dương, lực lượng khủng bố phóng thích ra hoàn toàn nổ tung ra. Mặt ngoài tường thành cao ngất như tường đồng vách sắt ầm ầm sụp đổ, một đạo lâm giới duy nhất vắt ngang giữa chiến trường, cứ như vậy triệt để ngã xuống trước lực lượng của Từ Dương. Mà mất đi bức tường thành to lớn này che đậy, toàn bộ chiến sĩ dưới trướng Từ Dương cũng giống như triệt để phóng thích bản thân, phát ra tiếng giống giận dữ điên cuồng, hướng tới chỗ sâu nhất trong thành thị, không ngừng đột tiến. Dưới chân các chiến sĩ yêu thú dẫm lên chính là những hài cốt tường thành triệt để sụp đổ này, trong miệng tiếng hô giết rung trời, quanh quẩn không dứt. Toàn bộ chiến tướng hơn 10 vạn người còn chưa kịp rút lui, tất cả đều đã ngã xuống dưới binh khí trong tay yêu thú tộc nhân. Đám cường giả đứng đầu đội ngũ Tiểu Hoa, Lang Giao và Tứ Đại Yêu Thánh, Từ Dương dưới trướng đều lộ ra tư thái hưng phấn không gì sánh được. Cuối cùng cũng đánh vào nội bộ Bắc Hoàng Thành này rồi, cũng nên để những người như chúng ta thể hiện thân thủ rồi. Nói xong, từng nhóm người có tu vi mạnh nhất đều bay lên trời, hoàn toàn thả mình ra, không cần chỉ huy đại quân công thành sau lưng nữa, bởi vậy bọn họ hiện tại đều là trạng thái tự do chiến đấu, nhao nhao tiến vào chỗ sâu nhất Bắc Hoàng Thành, những tà hồn thượng cổ không ngừng có ma khí màu đen ngưng tụ ra kia vọt tới. Muốn trực tiếp giao thủ với những lá bài tẩy cấm kỵ cường đại nhất của Bắc Hoàng Thành, mà Từ Dương làm chủ tâm của tất cả mọi người. Hiện tại hắn không phải là vội vàng muốn gạt bỏ những tà hồn cường đại kia, mà là vội vàng tìm đến những ngọn nguồn trận pháp phóng xuất ra ma khí màu đen kia, cùng với phong ấn thứ 5 cấm khu này thông hướng Côn Luân đỉnh phong ấn, hai chuyện này mới là bí mật thật sự của Từ Dương. Không đúng, những ma khí màu đen này tựa hồ có dị dạng, ta vậy mà ngửi được một tia khí tức quen thuộc. Ngay lúc Từ Dương định một mình lẻn vào chỗ sâu nhất của Bắc Hoàng Thành, một mình tìm đáp án, 18 truyền thừa giả có lực lượng thần cổ bên cạnh Yên Hà lên tinh thần đột nhiên mở miệng. Đem suy nghĩ của mình lúc này, toàn bộ đều trao đổi linh hồn với Từ Dương tiến hành một phen. À, ý của ngươi là, hắc sắc ma khí này hình như cũng là một trong 18 thượng cổ cựu thần. Điều này sao có thể? 18 thượng cổ cựu thần không lý nào lại có quan hệ cùng Côn Luân thần triều năm đó? Từ Dương lập tức đưa ra nghi vấn, nhưng mà trên Yên Hà tỉnh đưa ra đáp án lại là: trên lý luận, loại khả năng này hoàn toàn chính xác rất thấp, nhưng 18 thượng cổ cựu thần năm đó, tuy rằng mọi người có danh xưng thống nhất, nhưng trên thực tế đều tự mình làm chính trị, trừ phi là có Côn Luân nhất mạch bị ngoại địch xâm lấn xuất hiện sự kiện lớn, nếu không thượng cổ cựu thần hầu như chưa từng có, toàn bộ tập kết cùng chống lại cường giả ngoại bộ kinh lịch. Nghe Yên Hà thượng thần nói vậy, Từ Dương cũng thử thay đổi suy nghĩ, miễn cưỡng đối với phán đoán của hắn tăng thêm vài phần tin tưởng. Vậy theo ý của ngươi, trước tiên chúng ta vẫn nên tìm được đầu nguồn cái gọi là khí thức kia đi, để nhìn cái tên chế tạo những ma hệ này, rốt cuộc có phải là một trong 18 đồ đằng cũ của thần linh theo như lời ngươi là Ma Thiên hay không? Cái tên này quá mức xa lạ với Từ Dương, nhưng Yên Hà thượng thần lại tương đối hiểu rõ. Dưới sự dẫn dắt của hắn, rất nhanh, hai người Từ Dương liền đi tới phía tây nam bắc hoàng thành, hầu như tới gần biên giới. Nơi này bị quần sơn lục thụ vây quanh, cảnh sắc thoạt nhìn cũng tương đối thích hợp, chỉ bất quá trên mây đã bị vô cùng vô tận ma khí màu đen bao trùm hoàn toàn. Thần sắc trên mặt Yên Hà ngưng trọng mấy phần, đây là nàng lần đầu tiên chủ động làm người dẫn đường cho Từ Dương lão đại. Nếu như ta đoán không sai, ngọn nguồn những ma hệ này ngay tại chỗ sâu nhất của tòa núi này. Từ Dương nhíu mày nhìn nàng một cái, ý của ngươi là phóng thích phong ấn mắt trận của những ma khí này, liền giấu ở dưới những cái bóng xanh này che giấu. Yên Hà thượng thần gật đầu, không tệ, ma khí so sánh với tinh hoa thiên địa linh khí khác, có sự khác biệt quá mức rõ ràng, nếu không ở nơi khí tức sinh mệnh dồi dào nhất này tiến hành phong ấn, nhất định sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh tu luyện của toàn bộ Bắc Hoàng Thành. Mấy chục vạn năm trước, mỗi người đều là tiền bối kinh nghiệm phong phú tu luyện, sao có thể bỏ qua vấn đề loại kỹ thuật này chứ? Tin tưởng phán đoán của ta không sai, Từ Dương coi như là thí nghiệm toàn bộ, cũng không có tin tưởng với phán đoán của Yên Hà thượng thần, chỉ là khi kiếm quang trong tay hắn hung hăng vung lên, kiếm khí vĩnh hằng cực lớn trong nháy mắt khắc thật sâu vị trí trung tâm của ngàn dặm bên dưới, có thể theo đó mà đến, đầu nguồn của đạo vết tích này cường đại nhất của ma khí màu đen kia rất nhanh liền lộ ra chân tướng. Từng mảng lớn khí tức màu đen nhanh chóng phóng tới vị trí Từ Dương và Yên Hà thượng thần, hơn nữa không lâu sau, cũng là linh hồn ba động vô cùng cường hãn, đột nhiên xuất hiện trong phạm vi phán đoán của hai người Từ Dương, chính là hắn. Khí tức của Ma Thiên ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Yên Hà thượng thần vô cùng khẳng định chỉ xuống phía dưới. Quả nhiên, cái tên Ma Thiên này một lần nữa xuất hiện ở Bắc Hoàng Triều, Ma Thiên bị trấn áp không biết bao nhiêu vạn năm, phóng xuất ra một trận tiếng cười to sang sảng. Không thể tưởng được 18 thủ hộ cựu thần truyền thừa, vậy mà thật sự còn có cơ hội tái hiện thế gian. Yên Hà muội tử quá nhiều năm không gặp, không biết ngươi năm đó, vì vậy phản bội sư môn tên kia. Hôm nay đã hay chưa, tu thành chính quả, Từ Dương đúng là không nghĩ tới. Câu đầu tiên của lão yêu quái bị phong ấn mấy mươi vạn năm này sau khi rời núi, lại là quan tâm đến cảm tình tư nhân của Yên Hà thượng thần. Quả nhiên Yên Hà thượng thần, nghe xong câu hỏi của lão gia hỏa này, lập tức lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Ta nói lão già này đã nhiều năm như vậy rồi, vẫn không có một chút chính hình nào. Nhiều năm không gặp, ta thật sự không nghĩ tới, ta và ngươi vậy mà có vận mệnh giống nhau, đều bị trấn áp vô số năm, bất quá cuối cùng còn có một ngày lão bằng hữu tái tụ. Sau khi linh hồn lão Ma Thiên hoàn toàn thức tỉnh, ở trên vân thiên này, lập tức huyễn hóa ra một đạo tư thái đầu rồng thân rắn, vẫn như cũ lấy dáng vẻ đồ đằng xuất hiện trước mặt hai người Từ Dương, dù sao loại lão gia hỏa giống như bọn họ có thể bảo trì nhục thân, tình huống giống như trên Yên Hà thần cơ hồ đã không còn bao nhiêu. 1646, tiết mục chỉ của Ma Thiên tiết điểm một tập 66. Tình huống gì vậy, Yên Hà nha đầu, bên cạnh ngươi lại đổi nam nhân khác, không lẽ ngươi và tiểu tử năm đó? Yên Hà thượng thần vội vàng ngắt lời lão già này. Được rồi, chuyện riêng của ta ngươi không cần quá mức quan tâm. Bất quá tính tình gia hỏa này giống như lão già ngoan cố, tựa hồ bởi vì Từ Dương xuất hiện ở trên thần của Yên Hà, đồng thời hai người thoạt nhìn còn có chút đối nghịch, triệt để giấy lên lửa giận trong lòng hắn. Tiểu nha đầu thối ngươi, có chuyện gì cũng quen bản thân gánh vác, bất quá ta tuyệt không cho phép, năm đó huynh đệ ta bị những nam nhân khác đào góc tường. Chuyện giữa ngươi và ta sau này lại nói, trước tiên ta xóa bỏ tên tiểu tử bột mì này đã. Từ Dương cũng là một trận bất đắc dĩ, hòa làm cả buổi, cường giả đỉnh cao của thế hệ thủ hộ cựu thần này, thế mà lại coi mình là tuyển chọn thứ hai của Yên Hà thượng thần. Ta nói đại gia hỏa này tốt xấu gì cũng coi là tiền bối, có thể không nên vọng động như vậy, không biết rõ ràng tình huống trước, liền động thủ với người khác, là một hành vi rất không lễ phép, ta khuyên ngươi một câu, ta cũng không dễ đối phó như ngươi tưởng tượng. Từ Dương vốn là vẻ mặt hiền lành, nhìn thấy sát ý nồng đậm của đối phương đối với mình như vậy, tự nhiên cũng không khách khí gì. Nếu không phải nể mặt nha đầu Yên Hà này, cùng với thân phận một trong 18 thủ hộ cựu thần của đối phương, chỉ sợ lúc này Từ Dương đã sớm ra tay, lấy đại cảnh giới coi đối phương là chân áp. Ầm ầm, một tiếng đằng long gào thét trên cao truyền ra, năng lượng màu tím đen, lấy hình thái vòng xoáy, ầm ầm nện xuống thân thể Từ Dương. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, nếu đối phương nóng nảy như vậy, vậy mình chỉ có thể đáp lại bằng thái độ càng cường thế. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, ánh sáng vàng óng nhanh chóng phóng ra, thiên sứ lực cường đại đại biểu cho huyết mạch chí cao của nhân tộc hoàn mỹ. Trong nháy mắt quang hoàn màu vàng lóng lánh ra, tất cả năng lượng thể đằng long ngưng tụ ra, trong khoảnh khắc bị luyện hóa thành hư vô, ánh sáng khắp thế giới lập tức đem đồ đằng ma khí vốn nóng nảy, quy củ củ trấn áp tại vị trí cũ của hắn, khó mà động tác mảy may. Hảo tiểu tử, người vậy mà có được thiên sứ huyết mạch thuần túy như vậy, còn là lão long, ta tạo thứ yếu rồi, dạng huyết mạch này tại thời đại này, hẳn là xem như là nhất chủng người hiếm thấy. Quả nhiên không hổ là nam nhân mà Yên Hà muội tử ta coi trọng, đích xác là ưu tú giống như lão đệ của ta, bất quá theo lý mà nói thiên phú và thực lực của ngươi có lẽ còn cường đại hơn nhiều so với tiểu tử năm đó, dù sao cũng là cường giả của thiên sứ nhất mạch. Hai người Yên Hà thượng thần cùng Từ Dương liếc nhau một cái, biểu lộ đều tương đối quỷ dị, đặc biệt là Yên Hà, cũng bị lão gia hỏa này nói tới khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Tuy rằng nàng đã mấy chục vạn năm rồi, nhưng dung mạo vẫn như cũ không phải nhân vật bình thường có thể so sánh. Mau dừng tay đi, lão gia hỏa, người vốn không phải đối thủ của Từ Dương các hạ. Để tránh cho càng nhiều hiểu lầm xuất hiện, thần trên Yên Hà trước tiên ngưng tụ ra một đạo tinh thần lực, đem mình gặp phải Từ Dương, thẳng đến hôm nay toàn bộ kinh lịch, lấy hình thái lực lượng tinh thần chuyển rời đến trong đầu lão long, để hắn biết rõ ràng chân tướng sự tình. Nguyên lai là như vậy, xem ra quả thật là lão long ta tạo thứ, người trẻ tuổi nhân tộc này lại còn có thực lực phi phàm như vậy. Đồng thời nhận được lực lượng truyền thừa cùng tín ngưỡng của 18 mạch thần xưa, xem ra lão long ta nhất định phải trịnh trọng tạ lỗi với các hạ. Từ Dương đương nhiên không để ý những thứ này, mỉm cười phất phất tay. Nếu ngươi và Yên Hà là bằng hữu, vậy trước mặt ta cũng không cần đa lễ, nguyện vọng của 18 vị cựu thần thủ hộ hợp nhất chính là giúp Côn Luân thịnh thế năm đó thức tỉnh. Nhưng hiện tại Côn Luân thần đạo đều đã bị ý chí của chí cao thần khống chế, cho dù ngươi và những thượng cổ tà hồn được sức mạnh thai nghén hơn 10 vạn năm kia, hiện tại đều đã trở thành khôi lỗi đối kháng yêu thú đại quân chúng ta. Ta và Yên Hà đều hy vọng nhận được sự trợ giúp của lão bằng hữu này của ngươi, kịp thời ngăn cản những tà hồn thượng cổ thức tỉnh kia xuống tay với các chiến sĩ đại quân yêu thú chúng ta, cứ như vậy theo sự tan rã của cấm khu thứ 5, chúng ta sẽ mang ý chí của ngươi cùng nhau bước lên đỉnh Côn Luân. Quả nhiên, sau khi Ma Long quan sát lại tình thế nội bộ của Bắc Hoàng Triều một phen, cuối cùng ý thức được trước mắt đã là nguy cơ trước mắt, có Từ Dương và Yên Hà thượng thần tuyên truyền cùng bọn họ. Ma Thiên Chi đồ đằng này, cũng không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp hóa thành chấp niệm linh hồn thuần túy nhất, lấy cái này đem lực lượng đồ đằng của mình dung nhập vào trong cơ thể Từ Dương. Ta không có năng lực gì khác cả, mấy trăm vạn năm nay đều bị trấn áp, trong địa phương quỷ quái này không thấy ánh mặt trời. Năm đó Bắc Hoàng Triều trấn áp ta là cường giả đỉnh cấp, hiện tại hẳn là đã trở thành hóa thạch sống của Bắc Hoàng Triều, trấn thủ nơi này, cuối cùng tương liên với Côn Luân phong ấn. Đại quân các ngươi muốn đạt được thắng lợi, đạt được đỉnh Côn Luân, triệt để làm tan rã đệ ngũ cấm khu, nơi này còn xa xa không phải là điểm cuối, nhất định phải tìm được chỗ phong ấn cấm kỵ kia. Mà người trấn thủ chỗ đó lại là nhóm người năm đó trấn áp ta, mỗi người đều là thiên kiêu một thế hệ Côn Luân thần triều năm đó, đến bây giờ cũng đã trở thành cấp độ hóa thạch cường đại nhất. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều đã bước vào vô cực đại cảnh, nếu không căn bản không có khả năng đạt được sinh mệnh ngân nga như vậy, trừ phi các ngươi có thể chiến thắng những người kia, nếu không muốn đăng lâm đỉnh Côn Luân, chẳng qua là một nguyện vọng tốt đẹp. Từ Dương cười lạnh một tiếng, lấy tư thái vô cùng khí phách đáp lại, chỉ mấy lão già vô cực đại kính, làm sao có thể ngăn cản được ta. Tiền bối, cứ việc nói ra nguyện vọng của mình, ta làm truyền thừa ý chí của ngươi đều sẽ thay ngươi thực hiện. Ma Thiên rốt cuộc cười ha hả, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, giang sơn đời này có người mới xuất hiện, hiện nay trong nhân tộc xuất hiện một nhân vật như ngươi, chắc chắn sẽ gây nên một hồi phong vân lay thế chính thức trên toàn bộ chủ đại lục. Nguyên nhân duy nhất ta cầu chính là, muốn mượn lực lượng của ngươi tự tay chém giết cái hóa thạch sống bị ta trấn áp năm đó, không vội. Ta trước giúp các ngươi quét sạch tất cả tà hồn thượng cổ Bắc Hoàng Triều hồi sinh, sau đó lại chỉ dẫn các ngươi đi tìm chỗ phong ấn cấm kỵ kia. Không bao lâu nữa, ta và lão già kia nhất định sẽ còn chạm mặt nữa, đến lúc đó, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tận mắt chứng kiến hắn vẫn lạc. Ấn ký truyền thừa của Ma Thiên ta liền là của ngươi. Mặc dù phần truyền thừa lực lượng này đối với ngươi mà nói, căn bản không có biện pháp mang đến tăng lên mang theo tính thực chất gì, dù sao thực lực của ngươi nắm giữ đã vượt qua cực hạn ứng đối của ta. Đừng nói là chính ta, cho dù là thập bát thủ hộ cựu thần năm đó tập hợp lại cùng một chỗ, cũng chưa chắc là đối thủ của Từ Dương ngươi, nhưng lực lượng của chúng ta đối với toàn bộ truyền thừa của Côn Luân mà nói, lại có ý nghĩa trọng yếu. Rất có thể ngày sau lúc đối kháng với nghị luận chí cao, ý chí cũ của 18 người thủ hộ cũng sẽ phát huy tác dụng trọng yếu, bởi vậy trước khi đến đỉnh Côn Luân, thu được lực lượng của ta trợ giúp, đối với ngươi cũng là thu hoạch không nhỏ, tin tưởng lần hợp tác này của chúng ta, ngươi cũng không tính là chịu thiệt. 1647, chương 67 chiến lược rút lui. Các huynh đệ không nên sợ hãi bất cứ thứ gì, cùng đi với ta, chém giết tà hồn. Lúc này Bắc Hoàng Thành đã bị công phá tường thành, trong ngàn dặm sơn hà, khắp nơi đều là một mảnh núi thây biển máu xây thành xâm la. Trước mắt Long Khôn đang dẫn theo một nhóm cường tướng năng lực trong quân đoàn yêu thú vây giết một con tà hồn thượng cổ đặc biệt cường đại, tất cả đều là sau khi cắn nuốt ma khí của thượng cổ thần lúc trước, sinh ra tà niệm mạnh mẽ. Những người này đều là có được bản thể hoàn toàn ma hóa thượng cổ danh túc, có được tu vi cường đại của bản thân cơ sở. Đồng thời sau khi thôn phệ ma khí, cả người lại tăng thêm tính tình khát máu cuồng bạo. Chỉ cần là sinh mệnh thể có thể chảy xuôi hơi thở sinh mệnh, bọn họ đều sẽ coi nó là con mồi nhất định phải gạt bỏ, từ trong cơ thể những con mồi này, hấp thụ tinh hoa huyết mạch của bọn họ. Gia hỏa bạo ngược như vậy, mặc dù bị Bắc Hoàng Triều cầm tù mấy chục vạn năm, vẫn như cũ không cách nào áp chế tâm tính cuồng bạo động trong cơ thể, không có lực lượng tuyệt đối cường đại gạt bỏ một lần, mới có thể triệt để trấn áp ma chướng như vậy. Thế nhưng đại gia hỏa trước mắt này có được thực lực cuồng bạo, cho dù là Long Khôn tự mình dẫn người, đối công cũng không chiếm được tiện nghi gì, ầm ầm ầm lại là một cỗ ma khí cường đại không gì sánh được, từ trong miệng tà hồn hình dạng đồ đằng to lớn này phun ra. Ma khí cường đại, ở giữa chiến trường nháy mắt bùng nổ, khuếch tán hướng về phía sóng đầu ma khí chung quanh, đại phàm là vây quanh các chiến sĩ yêu thú, đều sẽ ở trong thời gian cực ngắn, đem máu thịt cùng linh hồn trong cơ thể bọn họ hoàn toàn bóc ra khỏi cơ thể. Huyết cốt quanh thân đều trong khoảnh khắc bị ma khí kinh khủng này luyện hóa thành hư vô, sau đó đem tất cả sinh mệnh lực tinh hoa của huyết mạch, cũng dọc theo ma khí chung quanh một lần nữa tụ lại thể nội của thượng cổ tà hồn này. Như vậy tuần hoàn qua lại, đối với yêu thú quân đoàn mà nói chiến sĩ ngã xuống coi như triệt để vẫn lạc, nhưng đối với thượng cổ tà hồn khủng bố này mà nói, sinh linh chém giết càng nhiều, nó phóng xuất ra ma kỹ công pháp càng cường đại, có thể đạt được huyết mạch tinh hoa cũng hồi báo lại càng nhiều. Cái này giảm cái kia dài, mặc dù những thượng cổ tà hồn này cũng không có số lượng khủng bố như trong tưởng tượng, vẻn vẹn chỉ có trên trăm cái, nhưng bọn họ ở toàn bộ chiến trường chính diện, mang cho đại quân yêu thú mức độ uy hiếp cùng phá hủy, lại vượt xa sự mong đợi của mọi người. Không được đánh tiếp như vậy, chỉ sợ chúng ta tổn thất vô cùng nghiêm trọng, những tà hồn thượng cổ này càng ngày càng khó đối phó, nhất định phải chờ Từ Dương lão đại trở về định đoạt. Tất cả đại quân yêu thú nghe lệnh, lập tức tụ tập vào trong chiến trường, tận lực tránh xung đột chính diện với những tà hồn thượng cổ này. Tiểu Hoa trong lúc cấp bách lập tức đưa ra yêu cầu như vậy, tứ đại yêu thú nhao nhao gật đầu, dẫn đầu đám quân đoàn yêu thú vốn ở dưới trướng xung quanh không ngừng xung phong, trước tiên quay về khu vực trung tâm chiến trường. Bất quá nương theo mệnh lệnh của Tiểu Hoa xuất hiện, chung quanh càng ngày càng nhiều tà hồn bắt đầu truy ngược bước chân di chuyển của đại quân yêu thú hướng về trung tâm của chiến trường, cũng chính là khu vực trung tâm Bắc Hoàng Thành, không ngừng vây quanh. Cũng không lâu lắm, mấy cái tên với thực lực cường đại nhất trong đám tà hồn thượng cổ này, cường giả tà hồn đỉnh cấp tất cả đều có được năng lực ngự không mà đi. Rất nhanh liền cùng đại quân yêu thú phía dưới chạy đến trên hư không vị trí trung tâm Bắc Hoàng Thành, bao quát đám chiến sĩ yêu thú giống như sơn dương đợi làm thịt phía dưới. Ha ha ha ha, không thể tưởng được những gia hỏa Bắc Hoàng Triều chết tiệt này, lần này thật đúng là tạo phúc lợi cho huynh đệ tà hồn chúng ta, thế mà vừa mới đột phá phong ấn gông xiềng, liền cho chúng ta nhiều mỹ vị như vậy. Đại ca ngươi biết đủ đi, chúng ta cũng bị trấn áp mấy chục vạn năm. Hôm nay vất vả lắm nhìn thấy ánh mặt trời, có thể buông ra ăn một bữa lớn. Mấy huynh đệ chúng ta hợp lực cắn nuốt toàn bộ huyết mạch yêu thú phía dưới không còn gì, vậy thực lực của chúng ta cũng không thể nghi ngờ là có thể đột phá đến vô cực đại cảnh chân chính. Đến lúc đó, bất luận là tu luyện bản nguyên ma hồn hay là tu luyện những công pháp khác vốn thuộc về chúng ta, đều đã không còn trọng yếu nữa. Thôn vệ được vô cực chi kính, vạn đạo thiên địa đều có thể để cho chúng ta sử dụng, đến lúc đó, cho dù mấy lão già trưởng quản cấm kỵ phong ấn toàn bộ Bắc Hoàng Thành, cũng không cách nào ngăn cản bước chân của huynh đệ chúng ta. Nhìn ra được mấy cái đại lục này đều đã thương lượng xong đối sách cục diện trước mắt, chính là quyết tâm, muốn đem đại quân yêu thú phía dưới, sinh mệnh lực các chiến sĩ cắn nuốt hết. Ha ha, bất quá chỉ là một đám lão già rượu mời không ăn, các ngươi thật đúng là cho rằng các ngươi bị phong ấn mấy chục vạn năm, còn có thể ở thời đại hiện tại muốn làm gì thì làm sao. Tứ đại yêu thánh căn bản không quen với đối phương. Mặc dù thực lực mấy cái tà hồn thượng cổ này cường đại hơn nhiều so với bọn họ, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, chỉ cần Từ Dương lão đại trở về, đó chính là lúc mấy đại tà hồn này đi về hướng vẫn lạc. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy phần cuối Vân Thiên, Từ Dương mang theo Yên Hà Thượng Thần, cùng với đồ đằng ma thiên thủ hộ vừa mới chinh phục được thần, nhanh chóng bay lên hư không phía trên trung tâm hoàng thành Bắc Hoàng này. Ha ha, thật tốt quá, là lão đại chúng ta trở về rồi. Các chiến sĩ yêu thú phía dưới một đám kích động điên cuồng gào lên. Quả thật là có một loại cảm giác chạy thoát khỏi trời xanh, trong mắt bọn họ, Từ Dương không có bất kỳ khác biệt gì với thần chân chính, chỉ cần hắn có ánh sáng vĩnh viễn tồn tại, thắng lợi vĩnh viễn là thuộc về đại quân yêu thú. Mà ba con tà hồn thượng cổ tự cho là đúng kia, rõ ràng cũng cảm nhận được đồ đằng chi lực thuộc về ma thiên sau lưng Từ Dương kia cường đại đến mức nào. Dù sao nói cho cùng, những thượng cổ tà hồn này có thể thai nghén ra ma nguyên trong cơ thể mình, tất cả đều là vì được ma nguyên khí tức ma thiên bản thân tẩm bổ, nói đến ma thiên cũng xem như là lão tổ tông của mấy đại tà hồn này. Lần này nhìn thấy Từ Dương thống lĩnh đại quân yêu thú một đường chinh chiến trói buộc cùng một chỗ với đồ đằng ma thiên, lập tức khiến tâm mấy tên thủ lĩnh thượng cổ tà hồn trước mắt này lạnh hơn một nửa. Kỳ quái vì sao thủ lĩnh trẻ tuổi nhân tộc kia lại ở cùng một chỗ với ma thiên lão tổ? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vị tà hồn cường giả số 2 bên cạnh kia cười lạnh một tiếng, đại ca không cần lo lắng, binh đến tướng ngăn thủy, mấy người lão ca chúng ta đã bị trấn áp mấy chục vạn năm, lần này đừng nói là ma thiên lão tổ tự mình ra mặt, coi như là ý chí và lực lượng thật sự của chí cao thần linh, muốn ngăn cản chúng ta gặp lại ánh mặt trời cũng tuyệt không có khả năng. Ở địa phương quỷ quái này mấy mươi vạn năm, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều, bây giờ đã không còn gì để mất nữa, ai còn dám cướp đoạt chủ ý tự do của chúng ta liều mạng với hắn đến cùng. Quả nhiên nghe nhân vật tà hồn này nói như vậy, trung tâm ma khí nồng đậm nhất, thủ lĩnh tà hồn sắc mặt ngưng trọng gật đầu nhẹ, rất tán đồng cách nói tay chân huynh đệ này của mình. Không sai, không người nào có thể từ trong tay chúng ta cướp đi tự do, nếu bọn họ còn dám đối địch với chúng ta, vậy giết sạch bọn họ. Không biết là do thượng cổ tà hồn lão đại nghĩ vấn thể quá đơn giản. 1648, Ma Thiên thứ 16, chương thứ 16 phẫn nộ. Nếu hiện tại Từ Dương và Ma Thiên lão tổ đã hoàn thành trói chặt với hắn, thật dễ dàng đối phó như vậy, những chiến sĩ tà hồn cường đại này làm sao có thể dễ dàng bị thế lực Bắc Hoàng triều trấn áp mấy chục vạn năm. Nói cho cùng bọn họ vẫn là đánh giá quá cao thực lực của mình. Rất nhanh Từ Dương thừa nhận Ma Thiên đồ đằng, đi theo bên người Yên Hà thượng thần cùng về tới hư không chiến trường, cùng mấy gia hỏa này giằng co. Hắc hắc, ta nói mấy lão già các ngươi nhìn gì vậy, Từ Dương lão đại chúng ta đã quân lâm chiến trường, nếu các ngươi không muốn chết, liền thành thật thật trở lại chỗ phong ấn các ngươi đi, không được đi ra làm trò mất mặt nữa. Bằng không mà nói, lão đại Từ Dương ta trong cơn tức giận, đừng nói là mấy đầu tỏi nát này của các ngươi, coi như là toàn bộ Bắc Phương Triều, cũng tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể may mắn thoát khỏi. Không đợi Từ Dương mở miệng, Long Khôn vốn luôn ưa thích cáo mượn oai hùng lại mở miệng, trợ giúp lão đại của mình đùa nghịch uy phong, thật tình không biết Long Khôn vừa mới nói xong một phen như vậy, thủ lĩnh tà hồn thượng cổ trong hư không đã hung tợn cười lạnh một tiếng. Chúng ta đang đối thoại với lão đại ngươi, ngươi là cái thá gì? Cũng xứng vẽ chân tay ở đây. Tà hồn lão đại hẳn là có chút ý tứ giết gà dọa khỉ, đáng tiếc hắn lựa chọn đối tượng, trực tiếp đem Long Khôn trong tay làm con mồi chờ đợi bị tàn sát. Lung tung chính là tà hồn lão đại này mạnh mẽ đánh ra một cỗ ma hồn lực cường đại, khóa trên thân thể Long Khôn, làm đáp lại. Long Khôn hừ lạnh một tiếng, dưới chân chấn động mạnh, ánh sáng sao sáng chói nhanh chóng bao trùm bên ngoài thân thể của hắn, lấy nội tình cường đại không gì sánh được, chặn lại đợt ma khí kinh khủng này tiến công. Ở trước mặt Long Khôn gia gia của ngươi, tốt nhất là phải hiểu. Chính ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, nếu không, người vả mặt chỉ có thể là chính ngươi. Long Khôn tràn đầy tin tưởng vào lực lượng của mình, sau khi hoàn toàn ngăn cản ma khí tiến công của đợt này, lập tức ngưng tụ tinh thần chi quang sáng chói trên nắm tay của mình, phối hợp với quyền pháp kinh thiên động địa mà trước đó Từ Dương truyền thụ cho hắn, một quyền thở ra. Cương khí cường đại vô cùng ngưng tụ ra quang mang sáng chói giống như ngôi sao chồng lên nhau, hung hăng nện về phía vị trí lão đại tà hồn thượng cổ trong hư không kia. Ầm ầm, chợt nghe một tiếng nổ vang lên, phụ tá đắc lực bên người lão đại tà hồn kia đồng thời xuất thủ, cùng với căn nguyên ma khí ba người cùng một chỗ, mang đến hiệu quả áp chế vô cùng cường đại của Long Khôn phía dưới. Ngay cả thực lực mạnh như Long Khôn, giờ phút này cũng nhịn không được nhe răng nhếch miệng, lộ ra biểu tình thống khổ áp lực tăng lên gấp bội. Bất quá Long Khôn là người sĩ diện, hắn sao có thể làm trò lớn cùng các huynh đệ dưới trướng mất mặt mũi chứ? Vẫn như cũ không có chút ý lui bước nào, đau khổ trèo trống, mặt đất dưới chân Long Khôn đã sinh ra vô cùng vô tận rạn nứt. Lang Dao không nhìn nổi đang định ra tay, nhưng lại bị đóa hoa nhỏ bên cạnh trực tiếp ngăn cản, hai nha đầu nhìn nhau một cái, Lang Dao lập tức đọc ra thâm ý ẩn giấu trong ánh mắt của Tiểu Hoa. Quả nhiên vẫn là do Tiểu Hoa hiểu rõ Từ Dương nhất, hắn đã sớm đoán ra trước mặt loại lực lượng này, những người khác ra tay căn bản là phí công, chẳng những không thu hoạch được tác dụng lý tưởng trong đó, ngược lại còn có thể hao tổn uy nghiêm của quân đoàn yêu thú. Biện pháp tốt nhất chính là do Từ Dương lão đại tự mình xuất thủ, lấy lực lượng một người đồng thời trấn áp mấy tên tà hồn thượng cổ mạnh nhất này, mới xem như có thể triệt để tìm về mặt mũi của yêu thú quân đoàn. Quả nhiên, ngay lúc Tiểu Hoa ngăn cản động tác của Lăng Giao, Từ Dương từ một bên khác trên tầng mây xuất thủ, trong lòng bàn tay đồng dạng xuất ra một cỗ ma khí cường đại làm rung động tất cả người xem. Thật tình không biết cỗ ma khí này rõ ràng là một trong 18 cựu thần sau lưng Từ Dương, truyền thừa Ma Thiên lão tổ cho hắn lực lượng. Cái gì? Rốt cuộc chuyện này là sao? Thân thể tiểu tử nhân tộc này vậy mà có thể khống chế lực lượng ma nguyên, theo lý thuyết mà nói căn bản không thể được. Trừ phi có một giải thích, cảnh giới của hắn cũng đã đạt đến vô cực chi cảnh, giữa thiên địa lại không có bất kỳ lực lượng cùng pháp tắc hình thái nào, có thể từ trên căn bản hạn chế hắn. Thượng cổ tà hồn bên phải tên đệ tam cường giả kia, mặt lộ vẻ khiếp sợ mở miệng. Thật tình không biết phán đoán của hắn hiển nhiên là chính xác. Từ Dương chẳng những đã bước vào cảnh giới vô cực bọn họ, thậm chí ngay cả cảnh giới tinh thần cùng với thực lực tổng hợp đã vượt xa cực hạn của chủ lục hiện tại. Cho dù là trí cao thần một mực ở trước mặt Từ Dương, cũng không chiếm được bất kỳ lợi ích gì, chớ nói chi là bọn họ chỉ là mấy người, còn phải dựa vào bổn nguyên của Ma Thiên lão tổ duy trì tà hồn tu luyện. Mấy đứa nhóc các ngươi cũng dám tạo thứ tự trước mặt Từ Dương các hạ, còn không mau đánh tới lăn đi đâu. Ngay cả lực lượng của bản lão tổ cũng có thể dễ dàng ngăn chặn các ngươi, hôm nay bản lão tổ đã hoàn thành ràng buộc giữa truyền thừa lực của mình và sinh mệnh lực của Từ Dương các hạ. Hiện tại Từ Dương các hạ chính là người thừa kế chân chính của chủ nhân tín ngưỡng của bản lão tổ. Các ngươi còn đối địch với Từ Dương các hạ, chính là đối địch với bản tổ, hảo hảo hiểu rõ tà hồn này tính là cái gì. Ngàn vạn lần không nên làm loại chuyện chính mình không có cách nào gánh vác hậu quả, nếu không các ngươi cuối cùng sẽ biến thành một đám bi kịch. Hôm nay Ma Thiên lão tổ đối mặt với những tà hồn thượng cổ này, có một loại cảm giác ưu việt bản năng, dù sao mấy chục vạn năm qua, tà hồn ngủ đông tại toàn bộ Bắc Hoàng Thành, đều thông qua thôn vệ ma khí phóng ra, mới duy trì tu vi của mình. Lão tổ bày ra một ít tà hồn thượng cổ, tư thái không thể trách được, nhưng Ma Thiên lão tổ cũng không nghĩ tới, đám này đã thoát khỏi lồng giam, trong lòng tràn đầy oán hận, đã không còn mua món nợ của hắn nữa. Ma Thiên lão tổ cao ngạo đánh giá lực ảnh hưởng của mình trên người những tà hồn này. Quả nhiên, lão tổ một phen lời nói căn bản không có lưu lại chút mặt mũi nào cho những tà hồn cường giả này, tự nhiên cũng triệt để chọc giận người dẫn đầu ma hồn kia, ha ha cười lên. Ta nhất định phải thừa nhận, mấy chục vạn năm qua chúng ta không có bất kỳ tự do nào có thể nói, tất cả đều thông qua lực lượng ma nguyên cắn nuốt lão tổ ngài để cường hóa tu vi của mình, duy trì sinh mệnh lực của mình. Nhưng bây giờ, hiện tại đã không giống ngày xưa, chúng ta đã thoát khỏi cái lồng giam này, mà năm đó Côn Luân thần triều năm đó, ngài đã sớm biến mất trong dòng sông thời gian. Hiện nay kỷ nguyên này có được tự do mới là mục tiêu thật sự của chúng ta, cho nên xin lão tổ, ngươi không nên lấy dáng vẻ của chủ nhân đối với chúng ta yêu cầu hà khắc, hôm nay bất luận thế nào chúng ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha, những con mồi xuất hiện trước mặt chúng ta. Huyết thống yêu thú tộc cùng sinh mệnh lực tinh hoa của bọn họ, là tiếp tế dinh dưỡng tốt nhất đối với những người tu luyện chúng ta, mặc dù là sổ sách của lão tổ, hôm nay chúng ta cũng không thể mua. Quả nhiên, những gia hỏa này quyết tâm muốn đối đầu với quân đoàn yêu thú dưới trướng Từ gia. Mà Ma Thiên lão tổ, một trong 18 vị cựu thần này đã từng thông qua lực lượng trong cơ thể mình cung cấp cho bọn gia hỏa công nhiên phản loạn, cũng là để cho mặt mũi già nua của hắn không có chỗ để thả. 1649, lão giả kỳ quái thứ 16-14, Ma Thiên nổi giận tại chỗ, nội tình tu luyện màu đen cường đại không gì sánh được đã hoàn thành một đợt cường thế va chạm, chung quanh thân thể Từ Dương, một tầng lại một tầng ma khí màu đen làm cho người ta sợ hãi, không ngừng ngưng tụ thành hình, cuối cùng dưới tinh thần lực của Từ Dương dẫn đạo, hóa thành một đạo linh hồn chi kiếm toàn thân màu đen. Có thể ngưng tụ thành hình thái kiếm khí, không hề nghi ngờ cũng là Từ Dương dùng những căn nguyên ma khí nồng đậm này, diễn hóa hai bên kiếm đạo vĩnh hằng của mình kiêm đạo kiêm dung nạp lẫn nhau, hoàn mỹ phù hợp. Đạo linh hồn chi kiếm vô cùng cường đại này, chính là Từ Dương đối với đồ đằng chi lực truyền thừa hoàn mỹ của Ma Thiên lão tổ hiển lộ ra. Lúc này đây rốt cuộc là cơ hội Từ Dương tự mình mở miệng. Ha ha, vốn dĩ ta còn đem các ngươi những tu sĩ tà hồn từng là một phương danh túc như ngươi, trở thành tiền bối đáng được tôn kính. Nhưng bây giờ nhìn lại, các ngươi liên tục cung cấp nuôi dưỡng Ma Thiên lão tổ mấy chục vạn năm của các ngươi, cũng có thể nói phản loạn liền phản loạn, thật sự là một đám gia hỏa không thuốc nào cứu được chỉ có lợi. Như vậy hiện tại, sẽ không còn ai có tư cách hoàn thành chuộc mệnh trước mặt ta nữa. Từ Dương nói xong, trực tiếp đánh ra linh hồn màu đen vô cùng cường đại trước mặt, lưỡi kiếm này cường hãn cỡ nào. Bất quá trong khoảnh khắc, ngay trước mặt tất cả mọi người, bổ thẳng ra hết thảy bình chướng năng trong hư không, hung hăng xuyên thủng bản thể của tà hồn thượng cổ kia. Vốn nhục thể của bọn họ cắn nuốt khí tức ma nguyên, biến thành một loại hình thái huyễn thể hơi hư vô, hình thức lực lượng bình thường không có cách nào thương tổn đến căn nguyên sinh mệnh lực của bọn họ. Nhưng thanh linh hồn kiếm trước mặt Từ Dương lúc này, không phải bằng vào thiên địa nguyên khí đơn thuần cùng năng lượng thuộc tính ngưng tụ thành. Vừa vặn mượn nhờ truyền thừa từ trong cơ thể Ma Thiên lão tổ tương đương với lực lượng sinh mệnh của những thượng cổ tà hồn này, bởi vì giải linh còn cần người buộc chuông, đối phó những lực lượng tốt nhất của tà hồn thượng cổ, tự nhiên là lực lượng đến từ bản thân Ma Thiên lão tổ. Chỉ là một đạo linh hồn kiếm phát động một đợt tiến công. Tà hồn lão đại không có bất kỳ phòng bị cùng kháng cự gì, trước mặt tất cả mọi người cứ như vậy bị gạt bỏ thành hư vô. Linh hồn chi kiếm xuyên qua thân thể sinh mệnh tràn đầy ma khí ngưng tụ thành, trong nháy mắt đã bị kiếm khí khủng bố của Từ Dương chấn động thành chia năm xẻ bảy, không còn cách nào hoàn thành tụ hợp. Càng làm cho các chiến sĩ yêu thú nhất tộc phía dưới không nghĩ tới chính là, Từ Dương lão đại bên này vừa mới gạt bỏ người mạnh nhất của đối phương, cái gọi là phụ tá đắc lực bên người, căn bản không có bất cứ cảm xúc bi thương nào xuất hiện. Ngược lại giống như nhìn thấy bảo bối, điên cuồng cắn nuốt như phát điên, ma khí bổn nguyên trên người lão đại nhà mình bị tiêu diệt, hơn nữa hoàn thành thực lực của mình tăng lên. Ha ha, đây chính là nguyên nhân những tà hồn thượng cổ này không xứng tiếp tục sống trên thế giới này, bọn họ căn bản không có cái gọi là tình cảm gì đáng nói, trong mắt chỉ có lợi ích vô cùng vô tận. Nhân vật như vậy, ngỗ nghịch với thường tính của người trong thiên đạo, chỉ có thể mang đến cho thế giới này càng nhiều năng lượng phụ thuộc. Cho nên chém giết loại tà hồn thượng cổ này không những không tính là tạo thành sát nghiệp, ngược lại là một loại tịnh hóa và trục mệnh đại đạo, ta nghĩ chúng ta hẳn là không có lý do gì để do dự, thống khoái buông tay chém giết đi. Từ Dương lão đại ngang nhiên đứng ở trên hư không mở miệng như vậy, hắn nói một tràng, lập tức dẫn tới tất cả đoàn đội đồng dạng cộng hưởng. Không hề nghi ngờ, quang minh mới là thủ đoạn tốt nhất để gạt bỏ lực lượng của những ma viên này, khi Từ Dương đối mặt với tất cả các chiến sĩ yêu thú nhất tộc này. Đối mặt với bọn thượng cổ tà hồn danh tiếng này, sau khi thẩm phán, liền không lưu tình chút nào buông xuống lực lượng quang minh. Cùng trong nháy mắt sau lưng Ma Thiên lão tổ đồ đằng cũng biến mất trong cơ thể Từ Dương, thay vào đó là 12 cánh thiên sứ sau lưng kim quang lập lòe. Nương theo pháp tắc quang minh cường đại của Từ Dương, từ từ theo cơ thể hắn khuếch tán bao phủ, hướng về phía toàn bộ di tích trong chiến trường Bắc Hoàng thành bị thi sơn huyết hải đối đầu kỳ. Toàn bộ những nơi hẻo lánh đều bị dấu vết ánh sáng hoàn toàn tịnh hóa. Hơn trăm cái tên tà hồn cường đại của thượng cổ tà hồn cũng đều dưới lực lượng quang minh tẩy rửa, dần dần khôi phục trạng thái linh hồn ban đầu của mình. Chẳng qua khí tức cường đại trong cơ thể ma nguyên đồng loạt bị tịnh hóa, còn có tu vi bọn họ từng ngạo thị một phương, hiển nhiên những tà hồn này đã khôi phục trạng thái linh hồn, đám danh túc đã đánh mất thực lực cường đại, nhưng so sánh xuống, hình thần câu diệt bị Từ Dương trực tiếp gạt bỏ, kết cục như vậy đối với bọn họ mà nói đã là không thể tốt hơn. Sau khi thức tỉnh tuyệt đại bộ phận tà hồn thượng cổ danh túc vẫn là đối với linh hồn Từ Dương cứu vớt bọn họ tồn tại, trong lòng cảm kích, nhao nhao khom người thi lễ biểu đạt cảm tạ của mình với Từ Dương. Hầu như không có ai oán trách Từ Dương vì cứu vớt bọn họ, mà làm cho những người này mất đi tu vi, dù sao so sánh với sinh mệnh, tu vi đã không tính là gì. Huống chi bọn họ đã sớm thoát ly thời đại ban đầu của mình, đi vào đường thông thiên 50 vạn năm sau đó là đại cấm khu thứ 5, đối với bọn họ mà nói. Có thực lực cường đại hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì, xung huyết cuối cùng chẳng qua là một khôi lỗi đẳng cấp cao dưới chướng trí cao ý chí thần nhân mà thôi. Từ lúc bọn họ trở thành thủ hộ giả trên chí tôn chi lộ, bọn họ đã triệt để mất đi tôn nghiêm và nhân cách của một tu sĩ độc lập. Chỉ cần ý chí của trí cao thần suy nghĩ, cho dù muốn bọn họ lập tức mất đi sinh mệnh của mình, bọn họ cũng không có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Bởi vậy đôi khi đối với bọn họ mà nói, an phận bị phong ấn chính giữa cấm khu Bắc Hoàng Triều, cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Hôm nay mặc dù nhận được sự tự do ngắn ngủi, nhưng cuối cùng hết thảy cũng không có thay đổi căn bản. Sau khi triệt để giải quyết khốn cảnh những tà hồn thượng cổ trước mắt, Từ Dương một lần nữa sửa sang lại yêu thú quân đoàn, xâm nhập sâu vào khu vực cấm địa chỗ sâu nhất Bắc Hoàng Thành. Nơi đó, trên thực tế là một ít mộ phần quần áo có danh tiếng ở Bắc Hoàng Thành, thoạt nhìn thập phần cô lãnh mà yên tĩnh. Nhưng Từ Dương cảm thấy chỉ có nơi này mới là khí vận ẩn giấu trong toàn bộ phương Bắc, là nơi mãnh liệt sôi trào nhất. Nếu phán đoán của ta không sai, hẳn là nơi này, tìm được nơi ẩn giấu, cấm chế thần bí trong bóng tối, các ngươi có thể mở ra kết giới truyền tống đi thông đến Côn Luân. Còn những lão gia hỏa hóa thạch sống ở nơi nào, ta cũng không có cách nào đưa ra đáp án chính xác. Có thể nhìn ra được, nơi này là một lăng mộ cường giả vô cùng rộng lớn, đi về phía trước liền có thể nhìn thấy từng phiến bia đá cao ngất, chỉ là phía trên kỳ lạ chính là, không có cái tên nào tuyên khắc lên trên di chỉ. Trong lúc mọi người còn đang mê mang, một lão giả mặc trường bào màu xám trắng chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện, trong tầm mắt mọi người, trong tay lão cầm một cây chổi, đang an tĩnh quét qua. 1650, mộ hồn ẩn bia thứ 16 năm, hồn ẩn chi bi. Đám người Long Khôn liếc mắt liền nhìn ra trên người lão giả thần bí này chất chứa khí vận không bình thường, mà Từ Dương từ đầu đến cuối không nói một lời liền phát hiện, khí vận trên người lão giả này hẳn là vượt qua bất kỳ cường giả nào trong Bắc Hoàng Triều. Trong đầu hắn không khỏi lại một lần nữa phóng thích thanh âm của Ma Thiên Lão Tổ. Ta luôn cảm thấy lão gia hỏa này rất quen thuộc, nhưng nhìn từ hình dáng, hắn lại không phải là người lúc trước tự mình trấn áp ta. Bất quá cho dù cả hai không phải cùng một người, người trước mắt này cũng tuyệt không phải hạng người bình thường, tiểu tử ngươi nhất định phải cẩn thận. Từ Dương cũng không biểu hiện ra tâm tình kích động quá mức, mà nói với các đồng bạn bên cạnh trước một tiếng, chậm rãi tiến lên mấy bước, đại cảnh giới xúc địa thành thốn, rất nhanh liền để Từ Dương đi thẳng tới trước mặt lão giả này, vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Xin hỏi lão nhân gia, cửa vào ẩn giấu ở đâu? Từ Dương ngược lại rất thẳng thắn, tựa hồ lão giả trước mắt này cũng không nghĩ tới, Từ Dương sẽ dùng phương thức lời ít ý nhiều như vậy trực tiếp phát ra dò hỏi mình. Lời này hắn nghe càng giống một loại khiêu khích quang minh chính đại, cũng là Từ Dương có một loại biểu hiện tự tin cường đại với thực lực của bản thân mình. Lão giả lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt hiền lành hướng về phía Từ Dương, cười hắc hắc. Chỉ cần các hạ có thể tìm được cái tên nên có trên tất cả bia đá này, con đường đi thông tới Côn Luân tự nhiên sẽ xuất hiện. Lão giả nói xong lời này, liền chân thành nắm chặt cây chổi trong tay, hướng về cuối con đường, một đường quét dọn mà đi, rất nhanh thân ảnh của hắn tựa như mộng ảo, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà khi Từ Dương một lần nữa quét mắt về phía những tấm bia đá bằng phẳng không có gì lạ kia, từng đạo hào quang màu vàng bắt đầu hiển hiện trên mặt những tấm bia mộ này, trên mỗi một tấm bia mộ đều có thêm một cái tên, đồng thời tựa hồ có một đạo linh hồn cường đại từ trong đó sống lại. Thẳng đến khi những quang mang màu vàng kia từ chỗ sâu trong tấm bia đá nhảy lên mà lên, trong thời gian cực ngắn, hình thành linh hồn thể vô cùng hoàn chỉnh phát ra tiếng kêu dữ tợn cùng tiếng kêu thảm thiết của mình. Mỗi một đạo linh hồn có được khí tức cường giả, đều cường đại hơn xa so với những quỷ hồn thượng cổ lúc trước, Từ Dương rõ ràng có thể cảm thụ được những khí tức này sống lại, mỗi một đạo vậy mà đều có thể đạt tới một loại cảnh giới siêu nhiên không thể tưởng tượng. Đối mặt với đối thủ có thực lực cường đại, Từ Dương cho tới bây giờ cũng không biểu hiện ra vẻ mặt bối rối. Trong mắt Từ Dương, mặc kệ đối thủ có thực lực cường đại thế nào, cuối cùng vẫn có kẽ hở thuộc về bọn họ không cách nào che giấu. Chỉ cần tìm được kẽ hở, tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng lần này, Từ Dương lại phát hiện linh thể cường đại bị trói chặt trên những tấm bia đá kia, tựa hồ không đơn giản như mình tưởng tượng. Hoặc là nói linh hồn trên tấm bia đá này thai nghén ra cũng không thuộc về Bắc Hoàng Triều này, hoặc là nói là cấm khu thứ 5 trên thông thiên lộ này, càng giống hiệu quả của hình chiếu không gian khác. Bất kể là người hay quỷ, tóm lại là phải động thủ mới có thể đưa ra kết luận, Từ Dương vốn là một người thực sự, hắn không có nhiều do dự hơn. Trong lòng bàn tay hắn lập tức huyễn hóa ra Ngọc Cốt Thần Kiếm, xông tới từng đạo từng điểm sáng màu vàng ngưng tụ ra linh hồn thể, liên tiếp ba đạo kiếm khí cường đại quét ngang ra. Từ Dương trước mặt Thiên Quân Vạn Mã sau lưng, trực tiếp ra tay với linh hồn thể trên tấm bia đá. Nhưng kiếm mang vĩnh hằng cường đại vô cùng của hắn, vậy mà không thể thương tổn đến những linh hồn màu ám kim này, một phân một hào. Ha ha, trẻ con đến từ thế giới khác, cấm khu thứ 5 chính là một ngôi mộ vĩnh viễn thuộc về người mạnh nhất thế gian này, các ngươi nếu đã đi tới nơi này, thực lực nắm giữ không thể nghi ngờ. Nhưng vận mệnh vĩnh viễn không thể thay đổi trong tay các ngươi, nơi này chính là nghĩa trang mà Chí Cao Thần để lại cho các ngươi. Trong linh hồn màu vàng, linh thể trong đó hoàn chỉnh nhất, quang mang mạnh nhất phát ra ngôn luận cuồng vọng như vậy. Ồ, thật sự là như vậy sao? Từ Dương không khỏi mỉm cười làm ra một đạo phản vấn như vậy, cùng lúc đó hắn nhẹ nhàng điểm về phía mi tâm của mình. Khí xoáy bên ngoài thân thể thứ 10 hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, ngưng tụ lực cắn nuốt cường đại không gì sánh được, trực tiếp dưới sự dẫn đạo của tinh thần lực Từ Dương, bao trùm lên trên tấm bia đá cực lớn trước mặt. Đối phó với loại đối thủ chỉ có hình thái linh hồn thuần túy này, bên ngoài khí xoáy thứ 10 của Từ Dương không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, bởi vì bản thân luồng khí xoáy này có hiệu quả lọc mạnh mẽ, bất cứ thứ gì có thể thương tổn đến lực lượng bản thể của Từ Dương, sau khi thông qua luồng khí xoáy ngoại thể thứ 10 phân giải cùng rảo sát lực lượng cường đại, những thứ còn lại đều là bổn nguyên tinh thần lực thuần túy nhất. Quả nhiên, những linh hồn thể này sống lại trên tấm bia đá, không nghĩ tới Từ Dương còn có lá bài tẩy cường đại như vậy, trong lúc nhất thời cũng rối loạn trận tuyến. Phát ra tiếng kêu la điên cuồng, muốn thoát khỏi khí xoáy cắn nuốt và tàn sát của Từ Dương thứ 10, nhưng mặc kệ bọn họ giãy giụa thế nào, hiệu quả cuối cùng vẫn như ý người. Các ngươi đã thích làm rùa đen rút đầu như vậy, vậy ta sẽ hoàn toàn cắt đứt niệm tưởng này của các ngươi, tấm bia đá tinh xảo như vậy vẫn là để lại cho chính các ngươi đi. Từ Dương nói xong lời này, trong ánh mắt đột nhiên phóng xuất ra hai đạo ánh sáng sát lục màu đỏ như máu, đây là trạng thái Từ Dương mở ra đồng thời hoàn toàn phóng thích ra linh vực giết chóc của mình. lực lượng kinh khủng, dưới hào quang màu đỏ bao phủ trong mắt Từ Dương, hoàn toàn phóng thích ra chung quanh. Trong khoảnh khắc, hắn bao trùm khu vực này thành một luyện ngục tràng chỉ thuộc về mình, mỗi một lần vung vẩy kiếm quang trong tay, đều sẽ có một khối bia đá vô cùng tinh xảo triệt để băng vỡ. Mà linh thể màu vàng như lục bình kia cứ như vậy bị chặt đứt gốc, làm sao còn có thể ẩn thân ở những nơi khác. Rất nhanh đã bị đạo khí xoáy thứ 10 của Từ Dương cắn nuốt sạch sẽ. Ánh sáng linh hồn màu vàng của đại đạo, thuận theo luồng khí xoáy thứ 10 cuối cùng dung nhập vào trong thế giới linh hồn của Từ Dương, tiến thêm một bước tăng lên cường độ linh hồn của hắn, mà những trò hề huyền hư trước mắt, cũng đã triệt để mất đi ý nghĩa tồn tại, rất nhanh tấm bia đá đếm không hết này đã bị sức mạnh của một mình Từ Dương dọn dẹp sạch sẽ. Mà lão giả thủ hộ những tấm bia đá này lại một lần nữa xuất hiện, bất quá lần này trên người lão trường bào màu xám tràn đầy huyết vụ, diện mạo cũng biến thành thập phần không đứng đắn, ngay cả cây chổi trong tay cũng biến thành một thanh đinh ba sắt có hình răng cưa. Ha ha ha, rốt cuộc đã xuất hiện, lão già ngươi, ta còn tưởng ngươi còn muốn tiếp tục ẩn núp ở nơi này làm rùa đen rút đầu đấy. Đồ đằng của Ma Thiên lão tổ cơ hồ không thể khống chế được chủ động xuất hiện sau lưng Từ Dương, sau đó nhịn không được đối mặt với lão giả lộ ra khuôn mặt thật này, mở ra đối thoại. Hóa ra hắn chính là thủ hộ giả, là hoạt hóa thạch thông đến đỉnh Côn Luân phong ấn. 1651, lồng giam thật sự là đệ nhất thập tỷ năm mới bắt đầu. Người này tại mấy chục vạn năm trước cũng chính là thời điểm Côn Luân thần triều cường thịnh, chính là thủ hộ phiến thế lực cao nhất cường giả, thiên phú cùng tu vi hắn sở hữu. Tại mấy chục vạn năm trước Côn Luân thần triều vừa mới quật khởi, cũng coi như là một phương đỉnh cấp cường giả. Năm đó toàn bộ chủ đại lục đều lưu truyền danh tính của hắn, có thể thấy được, lão gia hỏa trước mắt này lúc còn trẻ cũng là nhân vật hung ác không cho, nhưng hôm nay, Từ Dương liền trở thành hủy diệt thế cục của lão gia hỏa này. Ngươi không phải tự xưng thiên phú của mình lúc đó vô địch sao? Năm đó ngươi thật sự có tư cách nói như vậy, thực lực của ngươi cũng thật sự nghiền ép tất cả thiên kiêu thời đại trước. Nhưng lần này, Từ Dương các hạ, chủ nhân mới của ta, sẽ cho ngươi định nghĩa thật sự bị đổi mới với hai chữ thiên phú này. Được lắm, Ma Thiên lão tổ này là người mắt cao hơn trời, hôm nay cũng bị hấp lực và năng lực của Từ Dương triệt để chinh phục. Phải biết rằng năm đó Ma Thiên lão tổ sở dĩ dám một mình du lịch toàn bộ đại lục, chính là muốn không ngừng khiêu chiến tuyệt đại thiên kiêu trong cùng thế hệ, nhưng hắn lại không nghĩ tới, cuối cùng lại thua dưới tay người trước mắt này. Từ đây liền bị giam cầm trong Bắc Hoàng triều mấy chục vạn năm. Bây giờ hắn rốt cuộc mượn nhờ thân thể Từ Dương, một lần nữa có cơ hội cùng lão gia hỏa này quyết cao thấp. Kha kha kha, biểu tình đối phương thoạt nhìn đặc biệt dữ tợn, lão giả lộ ra nụ cười sán lạn, nhưng tựa hồ lão không có hứng thú gì với Ma Thiên lão tổ, hoàn toàn tập trung chú ý của mình trên người Từ Dương. Ngươi không chỉ đạt được đồ đằng Ma Thiên và sự tín nhiệm của hắn, còn làm cho Bắc Hoàng thành chó gà không yên, long trời lở đất. Ngươi đã phạm vào tội chết không thể tha, còn có lời gì muốn nói với các đồng bọn sau lưng ngươi sao? Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Dám nói như vậy với Từ Dương, sau khi lão gia hỏa này tỏ thái độ, bọn người tiểu hoa lăng giao phía sau hoàn toàn trợn tròn mắt, mặc dù là tiểu hôi trên vai bốn đại yêu thú cùng Từ Dương, cũng đều một bộ dáng khiếp sợ như ăn phân chuột. Mẹ kiếp, ta sẽ không nghe lầm chứ, tên này lại dám nói chuyện như vậy với Từ Dương lão đại, có thể nhìn ra được hắn rất có lòng tin với thực lực của mình, thật không biết lão già này lấy đâu ra tự tin, bất quá chỉ là một thiên kiêu của mấy chục vạn năm trước, làm sao có thể chống lại cường giả tuyệt thế ở thời đại hiện nay. Càng ngày càng nhiều tiếng chào phúng lão giả như vậy, không ngừng xuất hiện. Từ Dương vẫn như cũ một bộ bình tĩnh vân đạm phong nhẹ. Mặc dù chính Từ Dương cũng không cảm thấy lão giả này thật sự có thể uy hiếp đến thực lực của hắn, nhưng người ta đã có đảm lượng mở miệng như vậy, tối thiểu cũng đáng cổ vũ. Từ Dương khẽ gật đầu cười, ta không có gì để nói, người đã có lòng muốn trừng trị ta, vậy thì ra tay đi, để ta nhìn một chút, người có lực thống trị cường đại như trong tưởng tượng của mình hay không. Lời này của Từ Dương có bao nhiêu ý tứ nhục nhã đối phương, bất quá lão giả này cũng không thèm để ý, bởi vì lão đã đem trận chiến trước mắt này, coi là trận chiến cuối cùng trong sinh mệnh của mình, lão tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào kiên trì về mặt thực lực chiến thắng mình. Bốn chữ thiên chi kiêu tử, chỉ có thể thuộc về một mình hắn. Sau cơn cuồng bạo, lão giả, lần nữa nắm lên một cây đinh sắt to lớn trong tay, hung hăng đập xuống bản thể Từ Dương, quả nhiên không nghĩ đơn giản như vậy. Từ Dương vốn cảm thấy cây đinh ba này là một thần khí tự luyện bình thường, đơn giản như vậy, nhưng trong nháy mắt khi cái đinh khổng lồ này nhô lên không trung, mỗi một cái răng cưa lộ ra đều theo đó mà bành trướng lên gấp bội. Trong nháy mắt, một cây thiết lang thần khí này vốn dài hơn một mét, liền mọc thành 9 cây thông thiên lập trụ to lớn, hung hăng nện ở chung quanh thân thể Từ Dương, mỗi một cây thiết bồ cào sau khi bành trướng đều đóng đinh ở vị trí trong trăm mét bên cạnh Từ Dương, hình thành 9 đạo thiết trụ lao tù hoàn toàn phong tỏa cùng một chỗ, để cho Từ Dương không có bất kỳ đường tắt nào có thể tìm kiếm. Tiểu tử, không cần làm những giấy giụa và chống cự vô vị kia nữa, chỗ ta hàng lâm chín cây thiết trụ này, ngươi hẳn là có thể nắm giữ được đạo tích cường đại ẩn chứa trong đó. Đó là lồng giam phong ấn lực lượng pháp tắc độc đáo của mình, ở trong phong ấn này trôi qua mỗi giây một khắc thời gian, trong chín cây cột sắt sẽ tự động phóng xuất ra một loại năng lượng nguyên tố cường đại. Nhưng ngươi lại sẽ ở trong loại không ngừng ngưng tụ dung hợp năng lượng này, bị cắn nuốt từng chút một không gian sinh tồn có hạn. Dựa theo phán đoán của ta, đại khái cần một canh giờ, ngươi sẽ bị các loại lực lượng nguyên tố bổ sung vào bên trong đè ép mà bạo thể mà chết. Đáng nhắc tới là, cấm kỵ ngục giam ta bố trí, cho dù ngươi từ bỏ nhục thể của mình, như vậy linh hồn căn nguyên của ngươi vĩnh viễn không thể từ bên trong thoát ra, ngươi đã không thích những bia đá bên ngoài làm mộ của ngươi, vậy để ta tự mình thiết lập cho ngươi một phần mộ chuyên môn đi. Tin tưởng rằng đãi ngộ như vậy, cũng có thể tương xứng với thân phận thủ lĩnh yêu thú quân đoàn của ngươi, cũng coi như là ta quên đi người bảo vệ Bắc Hoàng Triều này, đãi ngộ chuyên môn chuẩn bị cho ngươi, văn minh ở đây đã bị ngươi tự tay chôn vùi, vậy ta cũng tự tay mai táng ngươi và Côn Luân Thần Triều này từng có huy hoàng cùng một chỗ. Lão giả điên cuồng nở nụ cười thảm, tất cả mọi người đều có thể từ trong tiếng cười của lão, nghe ra một vòng không nỡ cùng bi thương, tự nhiên còn có hành động lần này đối phó với Tử Dương, tỏ vẻ hài lòng tự hào. Lúng túng chính là ngay lúc lão giả này đắc chí, cho rằng một chiêu này sắp phát huy công năng, Từ Dương lại làm ra một cử động khiến cho tất cả mọi người triệt để trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy hắn tùy ý liếc nhìn lao tù này, sau đó chậm rãi đặt hai bàn tay của mình lên hai cây cột trụ tráng kiện nhất, nhẹ nhàng kéo một cái, liền nghe một tiếng kéo kẹt, hai cây cột sắt to lớn bị Từ Dương dùng lực lượng nhục thân hoàn toàn chấn vỡ. Sau đó Từ Dương cứ như vậy bỏ qua tất cả hạn chế nội bộ pháp tắc, nghênh ngang từ trong lao tù này đi ra. Thật có lỗi, chỉ sợ sẽ làm ngươi thất vọng, nhục thân của ta có thể miễn dịch với hạn chế của chư thiên vạn đạo pháp tắc. Không cần hỏi ta vì sao, chỉ có thể nói ngươi xa xa không đạt tới cảnh giới ta có, tự nhiên cũng không cách nào đạt được tầm nhìn như vậy, có rất nhiều thao tác thường nhật phát sinh trên người ta, dưới cái nhìn của ngươi đều sẽ là một loại kỳ tích. Rốt cuộc chỉ có thể nói ngươi đánh giá năng lượng của mình quá cao. Ở trước mặt ta, ngươi cũng chỉ là một mực mấy mươi vạn năm trước nên đi về hướng con sâu cái kiến trong vẫn lạc mà thôi. Từ Dương trước mặt tất cả người quan sát, triệt để đánh nát toàn bộ tôn nghiêm của cường giả cấp bậc hóa thạch tự cho là sống này, sau đó dùng lực lượng cường đại trực tiếp ném lão giả này vào trong lao ngục chính mình chế tạo ra. Ngươi đã cảm thấy rất hứng thú với cách làm này, ta không ngại cũng để cho ngươi thể nghiệm một chút, cái gì mới là thực sự là lồng giam. Nói xong, Từ Dương mượn nhờ một cây thiết lang này hiện có tài liệu, bổ sung một đạo pháp tắc giam cầm, bù đắp khuyết điểm hai đạo thông thiên thiết trụ bị mình ngạnh sinh bị bẻ gãy kia. Từ Dương tự mình dệt ra một đạo pháp tắc mới, một lão giả cấp hóa thạch sống cứ như vậy bị chính tay mình bện ra lồng giam vây chặt ở trong đó, bất luận hắn giãy giụa như thế nào, cũng không có biện pháp thoát ra lần nữa. Chuyện này không có khả năng, nếu như ngươi làm được. 1652, ngày thứ 1652, nghịch chuyển Từ Dương giả mất mạng. Từ Dương không nói một lời, vẫn như cũ duy trì một bộ thần sắc giống như khống chế tất cả chúa tể. Sau khi mấy bước di chuyển nhẹ nhàng dưới chân xuất hiện, cả người đã đi tới phía trên lồng giam người thủ hộ bị phong ấn bằng đá sống này. Chậm rãi rơi vào đỉnh lồng giam này, Từ Dương chính là muốn dùng tư thái như vậy, nói cho tất cả người ngăn cản đội ngũ của mình đi tới. Thuận theo bản thân giả xương, nghịch mình thì chết, đường đi thông tới Côn Luân Đỉnh, đã không có bất kỳ cái gì trở ngại đáng nói. Nhưng Từ Dương rất rõ ràng, một khi đến đỉnh đầu Côn Luân, cục diện chiến trường hoàn toàn mới sẽ xuất hiện. Dù sao trên đỉnh Côn Luân, chính là nơi phong ấn chí cao thần ý chí, cũng là điểm tập kết của tông môn có thực lực mạnh nhất trong toàn bộ Côn Luân thần đạo. Không nói đến thế lực hoàng tộc lục mạch nhân linh tại Côn Luân chi phụ cận bảo vệ. Trong đó còn bao gồm 18 thượng cổ cựu thần che giấu sự tình vô thượng bí mật liên quan đến truyền thừa nhất mạch Côn Luân. Từ Dương đã từng căn cứ một loạt manh mối này để đưa ra phán đoán tương ứng. Những di tích truyền thừa của thượng cổ thần đã biến mất, rất có thể ẩn giấu ở phía sau bí mật trọng đại nhất trên đỉnh Côn Luân. Mà những thứ này đều có quan hệ mật thiết với ý chí tồn vong chí cao. Tính cả số lượng ma thiên lão tổ lúc trước gặp phải, đã có người có được truyền thừa 18 vị thủ hộ lão thần nói với Từ Dương, muốn triệt để xóa bỏ ý thức chí cao thần, tìm được lực lượng truyền thừa 18 vị thần cũ, là một đoạn đường trọng yếu trong đó. Chẳng qua là đến bây giờ toàn tính toán, Từ Dương nhìn thấy truyền thừa thần truyền cũ, một tay liền có thể đếm được. Mắt thấy sắp xuất lĩnh đại đội ngũ đến đỉnh Côn Luân, Từ Dương còn chưa hoàn toàn nắm chắc có thể làm cho toàn bộ yêu thú nhất tộc thu được thắng lợi cuối cùng. Dù sao theo Từ Dương, ý thức chí cao của chí cao thần, mặc dù trên phương diện cứng rắn, bản thân hắn căn bản không kém hắn chút nào, thế nhưng người ta chiếm cứ thiên thời địa lợi, Côn Luân thần đạo này vốn là sân nhà của chí cao thần ý chí. Muốn triệt để xóa bỏ, hoặc lật đổ tất cả trật tự Côn Luân thần đạo hắn thành lập hiện nay, nhất định là phải tiêu phí công phu. Đương nhiên, những chuyện này đều là chuyện sau này. Từ Dương xưa nay là một người chân đạp đất, sách lược liên quan đến kế hoạch tiếp theo tuy rằng đã dần dần trở nên rõ ràng trong đầu, nhưng Từ Dương cũng không có mơ tưởng xa vời, vẫn là xử lý tất cả vấn đề trước mắt thỏa đáng, lại dẫn đầu đại bộ đội vững bước tiến lên. Nghĩ tới đây, Từ Dương chậm rãi cúi đầu, nhìn tòa phong ấn cầu xin tha thứ bị mình đạp dưới chân này, người thủ hộ giả ngây ngốc luống cuống hóa đá kia, khóe miệng Từ Dương nhẹ nhàng nở ra một nụ cười. Ngươi còn có lời gì nói, muốn để lại cho ngươi bảo vệ di tích mấy trăm vạn năm này sao? Lão giả bất đắc dĩ thở dài, Giang Sơn thay mặt có nhân tài, thua trong tay ngươi ta không còn gì để nói. Dù sao ta cũng nhìn ra được, thực lực và cảnh giới của ngươi vượt xa ta. Muốn chém muốn giết, ngươi có thể động thủ. Nghe lão giả nói vậy, Từ Dương cũng không khách sáo gì với hắn, nhẹ nhàng điểm lên mi tâm của mình, Ma Thiên lão tổ đóng quân ở trong thế giới linh hồn của mình, tiếp theo lại bắt đầu ngưng tụ ma khí bổn nguyên cường đại không gì sánh được, bao quanh bản thể Từ Dương. Rất nhanh, Từ Dương đã thực hiện lời hứa hẹn lúc trước với Ma Thiên lão tổ. Muốn tự tay trấn áp kẻ bảo vệ sống sờ sờ này, chém giết đối phương quyền lợi giao cho Ma Thiên lão tổ. Đồ đằng Ma Thiên nguyên vẹn xuất hiện sau lưng Từ Dương, lực lượng ma chi kinh khủng vô cùng ngưng tụ trong lòng bàn tay của hắn. Lão giả cười ha hả, mấy trăm ngàn năm rồi, lão giả ngươi lúc trước tự tay trấn áp ta, đoạt đi tự do của ta mấy chục vạn năm. Nếu ta không bị ngươi cầm tù mấy chục vạn năm này, hao phí rất nhiều thời gian, chỉ sợ tu vi bây giờ của ta đã bước vào vô cực chi cảnh. Là lúc trước ngươi hiếu thắng cướp đoạt tất cả mọi thứ của ta, cũng thay đổi vận mệnh của ta. Hôm nay có thể đạt được cơ hội đầu tiên của ngươi, cũng coi như là trời cao bồi thường cho ta. Thoạt nhìn Ma Thiên lão tổ vô cùng kích động, đang muốn mượn nhục thân của Từ Dương, đem lực lượng cường hãn của mình hoàn toàn phát huy ra, lại nghe được người thủ hộ hóa thạch bị giam giữ trong không gian pháp tắc kia ung dung phát ra một tiếng cảm khái. Làm sao ngươi biết, năm đó cưỡng ép chân áp ngươi là bản ý của cá nhân ta. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, tất cả người xem cuộc chiến của Từ Dương đều giật mình. Ma Thiên lão tổ mắt thấy thủ đoạn sắp hàng lâm tiêu diệt, cũng là bị tên hoạt hóa thạch này bảo vệ một phen, làm cho vội vàng dừng động tác lại, cứ như vậy ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm đối phương bị cầm tù. Lão già, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ là vì sợ chết, trong lúc bất chợt tính cố làm ra vẻ huyền bí, có thể khẩn cầu ta có thể tha cho ngươi một mạng đi? Lão già trong lao tù hặc hặc cười phá lên, ta đã tới tuổi này, mặc dù bước vào cảnh giới vô cực, nhưng hôm nay nhân tộc này là thiên chi kiêu tử đến, cũng coi như triệt để kết thúc sứ mạng của ta. Cho dù ta không bị các ngươi cầm tù, nhưng một khi cấm khu thứ năm này sụp đổ, liên kết với đỉnh Côn Luân sau phong ấn này, bị một lần nữa xỏ xuyên qua, cũng có nghĩa là sinh mệnh của ta triệt để kết thúc. Không biết, đám tu luyện giả của Côn Luân nhất mạch tận hết tinh lực cả đời muốn bước vào vô cực đại cảnh, bất quá cũng chỉ là chuyện cười mà thôi. Bởi vì cho dù bước vào vô cực cảnh, cũng tương đương với có được tư cách biến thành thần khôi lỗi chí cao. Khác biệt duy nhất chính là, chúng ta có thể có được sinh mệnh ngân nga, cung cấp ý chí chí cao vô hạn và nô dịch. Đúng như năm đó sau khi thành công trấn áp ngươi xong, ta được ban thưởng là ý chí của chí cao thần điểm hóa, vẻn vẹn chỉ dùng 3 ngày đã đột phá đến vô cực cảnh. Ta vốn cho là chờ đợi ta sẽ là cộng thưởng thiên địa đại đạo, đứng ở an bài tối cao của nhân tộc tu luyện. Nhưng ta hoàn toàn sai rồi, ngay lúc trở thành tựu vô cực đại cảnh, thân thể của ta cũng hoàn toàn bong chóc với linh hồn của mình. Thân thể là tế phẩm đối với chí cao thần ý mà tới, đổi lại linh hồn chi hỏa vĩnh viễn không diệt. Nói cách khác, cái gọi là cảnh giới vô cực, trên thực tế là vĩnh viễn đạt tới linh hồn. Nhưng đối với một tu sĩ nhân tộc mà nói, mất đi thân thể, người hiểu rõ ý nghĩa gì? Lão giả vừa nói như vậy, tất cả người xem cuộc đấu bên cạnh tự nhiên cũng hiểu được ý tứ của hắn. Đối với một nhân tộc mà nói, mất đi thân thể, có nghĩa là hắn vĩnh viễn bị tước đoạt quyền lợi công pháp tự sáng tạo cường đại. Mặc dù linh hồn hưởng thụ vĩnh hằng, nhưng là lực lượng của linh hồn, chỉ có thể để bọn họ khống chế lực lượng vạn đạo pháp tắc chư thiên. Nhưng lại không có cách nào vận dụng công pháp thuộc về trước kia của mình. Mà lực lượng mặt ngoài pháp tắc, tất cả đều bị ý chí của chí cao thần nắm giữ. Bởi vậy cái gọi là tiến vào vô cực cảnh, nhìn bề ngoài là hưởng thụ tầng diện linh hồn vĩnh hằng, đột phá tới một loại phàm nhân vĩnh viễn cũng không đạt tới cấp độ mới. Nhưng trên thực tế, chính là ý thức chí cao thần đổi một loại thuyết pháp, lấy phương thức ban thưởng triệt để cướp đoạt tự do vốn thuộc về một tu sĩ. 1653, châm ngôn của lão giả áo Âu Ngũ Ngũ Bảnh là châm ngôn của lão giả đầu tiên. Hơn nữa loại ban thưởng này vẫn là bị ý chí chí của chí cao thần cưỡng chế tiến hành. Mỗi một tu sĩ đột phá đến vô cực cảnh đều không thể tránh khỏi vận mệnh phải đối mặt như vậy. Đương nhiên, trong này hẳn là còn có một số người phản kháng muốn vi phạm ý nguyện. Nhưng bọn họ rốt cuộc thu hoạch được kết cục thế nào, vậy không được biết. Có lẽ một số người trong 18 thủ hộ cứu thần, chính là người thừa nhận một loại vận mệnh khác theo như lời ta nói. Một phen những lời nói này của lão giả thủ hộ đã hóa đá sống, thật sự giống như thể hồ quán đỉnh, mang đến cho Từ Dương bên cạnh dẫn đầu đại quân yêu thú cùng với vị ma thiên lão tổ một lòng muốn báo thù kia trước nay chưa từng có tính cách điên đảo nhận thức. Trời à, lão đại, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Ta cảm thấy, nghe thấy lão già này nói như vậy, Côn Luân thần đạo chính là âm mưu mà Chí Cao thần cũng chỉ một người dệt ra mà thôi. Toàn bộ người sống trong phạm vi Côn Luân thần đạo, mặc kệ tu vi cường đại cỡ nào, đều vẻn vẹn chỉ là một con cờ của thế giới này, cho dù tiến vào cảnh giới vô cực, đạt tới tu luyện đỉnh phong mà nhân tộc có thể đến, cũng bất quá là đổi một thân phận nô dịch khác. Trở thành trong tất cả quân cờ bị nô dịch, là tồn tại cao cấp nhất. Về mặt bản chất vẫn không có bất kỳ khác biệt gì. Long Khôn cảm khái như vậy, lập tức nhận được sự đồng ý của tất cả mọi người bên cạnh. Mà giờ phút này, Từ Dương kiêu ngạo đứng ở trên lồng giam kia cũng chậm rãi hạ xuống, một lần nữa đi tới trước mặt lão giả trong lồng giam này. Lúc này Từ Dương định tự mình ra tay, hủy bỏ phòng giam trước mắt. Hắn có thể nghe ra ý nguyện của lão giả hóa thạch sống này, sâu trong nội tâm muốn nói chuyện công bằng với mọi người. Nhưng đúng lúc hắn định làm như vậy, lão giả lại đột nhiên mở miệng cự tuyệt cách làm của Từ Dương. Người trẻ tuổi, nếu ngươi không có năng lực biên chế loại pháp tắc lồng giam này, ta vĩnh viễn cũng sẽ không nói những lời này với các ngươi. Bởi vì có lồng giam này ở đây, pháp tắc ngươi dệt ra không nằm trong phạm vi khống chế của thần đạo Chí Cao thần lực của Côn Luân. Bởi vậy, sau khi bị đạo lực lượng pháp tắc này ngăn cách, tất cả những gì ta làm đều sẽ không bị ý chí của thần Chí Cao khống chế. Nếu như ngươi hủy bỏ lực lượng pháp tắc bên ngoài phòng giam này, chỉ cần ta dám can đảm tiết lộ bất kỳ một chữ nào trong lời nói vừa rồi, đều sẽ trong khoảng khắc hình thần câu diệt. Quên nói cho các ngươi biết, mỗi một người ở trong phạm vi Côn Luân thần đạo thành tựu giới tu luyện cảnh giới vô cực đỉnh phong, bọn họ gọi là linh hồn chi hỏa vĩnh viễn không diệt, trên thực tế cũng là bị Chí Cao thần ý chí một mực khống chế trong tay. Ý chí chí cao của thần có thể thông qua rất nhiều lực lượng pháp tắc trong phạm vi thần đạo Côn Luân, tùy thời khống chế mỗi một cảnh giới vô cực, linh hồn sinh tử. Cho nên làm người từng trải, ta muốn khuyên các ngươi một câu, muốn đối kháng với ý chí của thần Chí Cao, lực lượng truyền thừa của 18 vị thần cũ sẽ là minh hữu tốt nhất của các ngươi. Cố gắng tìm được người thừa kế đời sau có lực lượng liên quan đến dòng này, hoặc là ý thức đồ đằng thuộc về bản tôn bọn họ, như vậy sẽ mang đến cho các ngươi chỉ dẫn chính xác nhất. Những người trẻ tuổi khác, nếu ngươi thật sự muốn dựa vào lực lượng trung tâm của yêu thú tộc làm lật đổ ý chí thần linh thống trị, vẫn là xa xa không đủ. Bởi vì Côn Luân thần đạo thai nghén ra vạn tộc yêu thú, lực lượng của bọn họ đơn giản có hai loại, cũng chính là hai loại huyết mạch đối lập hoàn toàn với con mèo trên vai ngươi. Tất cả yêu thú tộc khác, bản chất đều là do hai loại máu của yêu thú đế vương thuần túy nhất này diễn hóa ra. Cho nên những con cháu yêu thú khác, trong chiến tranh đối kháng với Chí Cao ý chí, hầu như không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ có con mèo thần thú trên vai ngươi là có thể quyết định kết cục quan trọng của chiến trường. Ngoài ra, 18 lực lượng thủ hộ cựu thần cùng với lực lượng chi nguyên của nhân linh lục mạch hoàng tộc, ngươi nên tranh thủ hết khả năng đi tìm mục tiêu trọng yếu. Thủ hộ giả hóa thạch sống này, trong lời nói muốn chỉ dẫn Từ Dương, tựa hồ hoàn toàn giống với ý kiến hắn nghe được trên người tiểu hôi lúc trước, ý kiến của 9 loại lực lượng nhất mạch Côn Luân đầu nguồn. Tiền bối nói có phải là thuyết pháp của lực lượng chi nguyên Côn Luân cửu mạch không? Ý ngươi nói là muốn triệt để lật đổ ý thức Chí Cao thần, nhất định phải thông qua các thủ đoạn khác tập kết căn nguyên 9 loại lực lượng, mới có thể triệt để phá hủy ý thức Chí Cao thâm. Lão giả cười hắc hắc cũng không tiết lộ nhiều hơn, bởi vì hắn lo lắng nếu mình nói nhiều, ngược lại sẽ đả thảo kinh xa, bại lộ thân phận kẻ phản bội trước ý thức Chí Cao của mình. Nói như vậy, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến Từ Dương cùng với yêu thú quân đoàn dưới trướng hắn tiếp tục tiến lên. Thiên cơ bất khả lộ, ta có thể nói với ngươi cũng chỉ có nhiều nội dung như vậy. Kế tiếp, việc ngươi muốn làm duy nhất là tiêu diệt toàn bộ không gian bên trong đạo pháp tắc này cùng với căn nguyên linh hồn có liên quan đến ta. Lại không thể để cho khí tức của ta lại một lần nữa trở về trong không gian của đệ ngũ cấm khu này. Nếu không, một loạt đối thoại giữa chúng ta lúc trước có thể bị ý chí của thần Chí Cao phát hiện. Khi lão giả nói ra lời này, Từ Dương cố tình quan tâm, đối với hình tượng của lão gia hỏa này có thay đổi. Cũng làm cho hắn đặc biệt kiên định một ý nghĩ. Đó chính là muốn triệt để phá vỡ thời đại ý chí Chí Cao thâm thống trị trên chủ đại lục hiện tại. Sự tồn tại của bọn họ chính là áp chế hết thảy hy vọng đối với chủ đại lục vạn vật chúng sinh. Nói cách khác, loại khả năng vô hạn vốn thuộc về vận mệnh chúng sinh đi về hướng chúng sinh, tất cả đều bởi vì sự tồn tại của ý chí chí cao này đã hoàn toàn bị hạn chế. Đối với sự phát triển của văn minh chủ đại lục sẽ là sự tồn tại mang tính tai họa. Mà lần này Từ Dương mang theo mấy người Long Khôn đi vào kỷ nguyên đại lục chủ yếu mấy chục vạn năm sau, chính là muốn trong quỹ tích thời gian này, đưa văn minh chủ đại lục một lần nữa trở về chính đồ. Trải vuốt một chút phương hướng của lão giả đối với phương diện của mình, Từ Dương đã có ý tưởng chinh chiến hoàn toàn mới. Đó chính là sau khi tiến vào Côn Luân đỉnh phong, tận lực tìm kiếm lực lượng của nhân linh lục mạch hoàng tộc. Sau đó loại bỏ ý chí thần linh bên trong nội bộ bọn họ, trực tiếp khống chế, cũng chính là mầm tai họa của lão tổ tông hóa thạch. Tiến vào khống chế căn nguyên lực lượng của lục mạch hoàng tộc, tận khả năng thu những cường giả lục mạch hoàng tộc kia vào trong trận doanh của mình. Như vậy có thể tận lực loại trừ tính mạng những tu sĩ trẻ tuổi của lục mạch hoàng tộc nhân linh. Không đến mức để cho ý chí chí cao thượng của bọn họ đồng thời sa đọa hướng vô tận thâm uyên. Sau khi khẳng định ý nghĩ này, Từ Dương nhìn thật sâu lão giả trong phòng giam này, không hề có chút do dự nào, trực tiếp ngưng tụ ra kiếm quang vĩnh hằng cường đại nhất. Ở trước mặt tất cả mọi người, một đòn chém xuống liên tục mang theo phòng giam này cùng với sinh mệnh lực của ông lão bị phong ấn bên trong, tất cả đều bị hủy diệt sạch sẽ. Lão giả không có bất kỳ thống khổ nào, cứ như vậy vẫn lạc ở dưới kiếm của Từ Dương. 1654, cửa vào thứ 1664 mở ra, mà khi hắn triệt để đi về phía trước lúc tịch diệt, trong ánh mắt thông thấu kia phóng xuất ra một vòng thoải mái, mới là trong nháy mắt tạo thành ảnh hưởng trên ý nghĩa chân chính của Từ Dương. Trong ánh mắt đó, phảng phất như gieo xuống một mầm hy vọng cho toàn bộ Côn Luân thần đạo. Hắn đã từng là người tu luyện đứng đầu nhân tộc sa đọa, nhưng khi tất cả trở nên không quan trọng nữa, một mặt sáng chói trong nhân tính của lão giả cũng có thể lóng lánh ra quang mang vĩ đại. Từ Dương rất rõ ràng, mặc dù hiện tại ý thức của trí cao thần có quá nhiều khôi lỗi được hắn nuôi dưỡng, nhưng mà bóc mở quan hệ lợi ích giữa hai bên không thành vấn đề, mặc dù là những cường giả đỉnh cao đã biến thành khôi lỗi của hắn, sâu trong nội tâm bọn họ cũng giống như lão giả thủ hộ vừa mới đi về phía cô đơn lạnh lẽo này, hướng về phía ánh sáng và tự do chân chính. Có lẽ đây chính là vì lật đổ trí cao thần ý thống trị, mai một viên hy vọng hỏa chủng mạnh nhất. Cũng là cái gọi là lực lượng chi nguyên thứ 9 mà Từ Dương vẫn luôn tìm kiếm. Tất nhiên Ma Thiên lão tổ cũng buông xuống mối thù hận trong lòng, bởi vì lão giả đã vẫn lạc kia, cũng là người đã từng bị kẻ thù của mình biết được, chân chính làm Ma Thiên lão tổ rơi vào trạng thái bị áp chế mấy chục vạn năm, căn bản không phải những người của Côn Luân thần triều, mà là giấu ở sau lưng bọn họ trí cao thần ý. Cũng chính vì hắn là thập bát thủ hộ cựu thần nhất mạch, cho nên mới được đãi ngộ không công bằng như vậy. Sau khi hoàn thành xử lý tình huống trước mắt, Ma Thiên lão tổ ở trong thế giới linh hồn Từ Dương triển khai một hồi giao lưu tự đáy lòng với hắn. Tiểu tử, người quả nhiên là một người nói lời giữ lời, tin tưởng ngươi hoàn toàn không sai. Nhưng lời nói của lão gia hỏa kia trước khi vẫn lạc lại khiến ta tràn đầy nghi hoặc. Từ Dương nghe được thanh âm như Ma Thiên lão tổ trong thế giới linh hồn, cũng là ôm một tia mỉm cười hiền lành với hắn, chậm rãi mở miệng. Ta hiểu nghi hoặc trong lòng ngươi, kỳ thật ta và ngươi cũng có suy đoán giống nhau. Trên lý luận ý thức của trí cao thần, hoàn toàn có thể bảo vệ 18 vị cựu thần của các ngươi, cũng đều bồi dưỡng các ngươi thành khôi lỗi của mình. Chỉ cần cướp đoạt nhục thân của các ngươi, đem linh hồn chi hỏa vĩnh hằng của các ngươi nhóm lửa, tự nhiên cũng sẽ hoàn thành khống chế đối với các ngươi. Cũng giống như lão giả kia gặp phải, nhưng bất luận một mạch nào trong 18 thủ hộ cựu thần, tựa hồ cũng không có được kết cục như vậy. Điều này nói rõ 18 thần thủ hộ sở hữu lực lượng chi nguyên, cùng với đồ đằng truyền thế của các ngươi, tựa hồ cùng bản thân trí cao thần có tính xung đột không có cách nào dung nạp. Mà điều này cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến các ngươi có thể trở thành cơ sở để đánh tan ý chí chí cao. Chính vì có tính chất đặc thù như vậy, cho nên các ngươi mới có thể trở thành vũ khí cường đại nhất có lực công kích chí cao thần linh. Tuy rằng hiện tại chúng ta đều không rõ ràng tại sao có thể có cục diện như vậy xuất hiện, nhưng mà tất cả lời nói của lão giả kia đủ để chống đỡ tất cả chúng ta có thể có được phán đoán như vậy. Mặc kệ như thế nào, thập bát thủ hộ thần thập bát mạch khác truyền thế đồ đằng, ta nhất định phải có được. Cũng là một trong những mục tiêu trọng yếu tiếp theo ta dẫn dắt đoàn đội đi tới. Trừ cái đó ra, chính là lão giả kia nói, đối với lực lượng chi nguyên của nhân linh lục mạch dò xét cùng khống chế lực lượng. Hai việc này là hai mục tiêu quan trọng sau khi chúng ta bước vào Côn Luân đỉnh phong, nhất định phải hoàn thành. Chỉ khi hoàn thành hai mục tiêu này, chúng ta mới có thể phát động tiến công cuối cùng với ý chí của trí cao thần. Hiện tại ý thức của trí cao thần còn sẽ không nảy sinh sát tâm với chúng ta, bởi vì hiện tại ta dẫn dắt yêu thú tộc, mấy chục vạn đại quân đánh nhau chính là vì yêu thú tộc có được một lá cờ tương lai công bằng. Điều này đối với ý chí của thần trí cao mà nói, bất quá chính là một đạo pháp tắc liền có thể hoàn thành mục đích. Nói trắng ra, hiện tại chúng ta vẫn chưa khiến ý chí của trí cao thần trở nên nghiêm túc đối phó với tồn tại của yêu thú tộc. Vừa vặn trở thành hộ thân phù hoàn mỹ nhất của chúng ta. Về phần hai mục tiêu trọng yếu vừa rồi chúng ta nói, đều phải tiến hành trong tối. Chỉ là trên đỉnh Côn Luân chính là nơi phong ấn ý chí của Chí Cao Thần, dưới mí mắt hắn tập kết lực lượng 18 vị thần cũ, nhìn trộm căn nguyên lực lượng của nhân linh lục mạch hoàng tộc, không khác gì tranh đoạt miệng cọp. Nhưng bởi vì cái gọi là không vào hang hổ, sao lại được hổ tử, chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác. Dù nhiệm vụ của chúng ta sớm bại lộ, cho dù phải quyết chiến thắng bại với tên gia hỏa kia quá sớm, chúng ta cũng chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận an bài của vận mệnh. Con đường đi thông tới đỉnh Côn Luân này, ngay từ đầu đã không có bất kỳ cơ hội chuyển động nào đáng nói. Sau khi nói rõ quyết tâm của mình, Ma Thiên lão tổ rốt cuộc triệt để yên tâm, bắt đầu cười ha ha trong thế giới linh hồn từ dương. Quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi, ngươi thật sự là thiên chi kiêu tử có tư cách có thực lực gánh vác 18 phần cổ thần vinh. Hiện tại thuộc về ý chí Ma Thiên của ta, chính thức dung nhập vào trong máu của ngươi. Ngươi cũng đã tiếp nhận sức mạnh của ta cùng với thập bát thủ hộ lão thần khác đi xuống. Nếu như cuối cùng ngươi thật sự có thể dẫn dắt chúng sinh của nhất mạch Côn Luân thần đạo đi đến thắng lợi, lật đổ sự thống trị của Chí Cao Thần Chí Thượng, ta hy vọng dưới sự chủ trì của ngươi có thể xây dựng nên một trật tự mới thuộc về nhất mạch Côn Luân. Về phần nội dung cụ thể thì để ngươi chế định đi. Ta thậm chí cũng không ngại ngươi tự mình đến làm thần chí cao của thế giới Côn Luân hoàn toàn mới. Nhưng ta hiểu rõ chí hướng của ngươi không chỉ có vậy, ngươi là một người lưng mang vận mệnh lớn, có lẽ tương lai của toàn bộ đại lục chủ đều sẽ nằm trong tay thằng nhãi nhà ngươi. Bởi vậy, ta không còn hạn chế gì khác, chỉ hy vọng ngươi có thể đối xử thích đáng với chúng sinh của Côn Luân nhất mạch. Đây cũng là trong phạm vi năng lực của ta có thể làm được hết thảy. Tiểu tử, tương lai nắm trong tay ngươi, nhất định không được để mấy lão tiểu nhị chúng ta thất vọng. Ma chi đồ đằng nguyên vẹn của Ma Thiên lão tổ rốt cuộc khắc vào trong đầu Từ Dương, giao hòa hoàn mỹ với huyết nhục linh hồn của hắn. Cùng lúc đó, toàn bộ ý thức cùng căn nguyên linh hồn thuộc về Ma Thiên lão tổ cũng đều kèm theo một tầng đồ án hoàn chỉnh kia đồng thời biến mất trong sinh mệnh của Từ Dương. Trừ phi tự mình triệu hoán Ma Chi đồ đằng, nếu không, ý chí linh hồn của Ma Thiên sẽ không chủ động xuất hiện. Nó đã trở thành một phần năng lượng của Từ Dương, không còn tự chủ điều khiển nguồn lực lượng này nữa. Nói trắng ra, hắn đã giao tất cả vốn liếng của mình cho Từ Dương. Tín nhiệm như vậy, sao có thể bị phụ lòng chứ? Từ Dương biết gánh nặng mình gánh nặng lại tăng thêm vài phần, nhưng lại không trở thành gánh nặng của Từ Dương, ngược lại trở thành động lực hắn vững bước tiến lên. Sau khi kết thúc tất cả chướng ngại của cấm khu thứ 5, đồng thời hoàn toàn cắn nuốt đồ đằng của Ma Thiên lão tổ, Từ Dương tự mình đi tới trước mặt đạo phong ấn chi quang vô cùng cường đại này. Đạo phong ấn này chính là cửa vào duy nhất kết nối với Côn Luân giữa ngũ cấm. Chỉ là khác với trên thông thiên lộ lúc trước, không gian phong ấn của mấy đại cấm khu khác, Từ Dương rất rõ ràng, đạo phong ấn cửa vào cuối cùng này, dù sao cũng là khu vực truyền thừa thần thánh nhất của toàn bộ Côn Luân nhất mạch thần đạo trên toàn bộ đỉnh Côn Luân. 1655, hắn đang xem một bản 16 phong dịch, đặt chân lên đỉnh phong. Có lẽ tại một bên khác của thông đạo phong ấn này, thủ hộ lực lượng cấm kỵ càng thêm cường đại. Muốn lấy phương thức trước đó đánh vỡ đạo phong ấn này, đồng thời mượn nhờ thời không thông đạo truyền tống đến một khu vực khác, hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Bởi vậy Từ Dương tạm thời quyết định đại quân đứng tại chỗ chờ lệnh, để hắn tự mình thử thông qua thông đạo truyền tống này trước. Sau khi đảm bảo an toàn hai đầu thông đạo tuyệt đối, hoặc là hắn tự mình quét sạch tất cả chướng ngại vật truyền tống trong không gian thông đạo, sau đó lại tiếp dẫn đại đội yêu thú khác tiến về một bên khác của Côn Luân. Mới đầu, mọi người nhao nhao mở miệng cự tuyệt ý nghĩ của Từ Dương, bọn họ cũng lo lắng lão đại nhà mình sẽ xuất hiện vấn đề gì trong quá trình này. Tiểu tử Long Khôn kia ngược lại là người kích động nhất. Không được nha, lão đại, tuy rằng thực lực ngươi không thể nghi ngờ là người cường đại nhất trong đoàn đội, nhưng dù sao thân phận ngươi vô cùng trọng yếu, đó là tất cả chúng ta chủ tâm cốt, nếu ngươi ở trong thông đạo không gian này thật sự gặp phải phiền toái gì lớn, mà chúng ta lại không giúp ngươi thúc đẩy, vạn nhất ngươi bị nhốt trong thông đạo này, gọi chúng ta mấy chục vạn người thì làm sao bây giờ? Từ Dương nhìn thấy Long Khôn nghiêm túc bộ mặt lo lắng cho mình, cười khổ đi tới trước mặt hắn, vỗ vỗ bả vai đối phương. Tiểu tử ngươi từ lúc nào cũng trở nên mẹ con như vậy rồi. Chẳng lẽ ngươi không tín nhiệm thực lực của ta như vậy sao? Chỉ là một thông đạo truyền tống, sao có thể ngăn cản được ta? Từ Dương nói xong lời này, không do dự nhiều nữa, trực tiếp trước mặt tất cả mọi người cường thế ra tay. Một đạo kiếm quang vô cùng cường hãn trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp chém nát đạo không gian phong ấn trước mắt này. Cùng lúc đó, quả nhiên như lúc trước Từ Dương phán đoán, một cỗ lực thôn phệ cường đại vượt quá bình thường trong nháy mắt xuyên thấu qua đạo phong ấn băng vỡ này, truyền tới toàn bộ vùng cấm thứ 5. Mẹ kiếp, có cần khí tức cường hãn như vậy không? Tựa hồ không gian này so với không gian mấy đạo cấm khu trước kia cộng lại, đột nhiên thực lực còn muốn cường hãn hơn. Tứ đại yêu thánh nhao nhao mở miệng như vậy, Tiểu Hoa bên cạnh cũng ngưng trọng gật đầu, không tệ, dù sao cửa vào này cũng là kết nối với đỉnh Côn Luân, toàn bộ thánh địa quan trọng nhất của Côn Luân. Cơ chế truyền tống cùng loại với không gian thông đạo này là muốn đạt thành cân đối cân bằng giữa hai cái cửa ra vào pháp tắc lực. Nói cách khác, trạng thái không gian hai phương hướng kết nối thông đạo này phải có thể duy trì tương đối ổn định. Nếu như dùng một không gian nhỏ yếu đi thử kết nối một không gian vô cùng cường đại mà mênh mông, loại thông đạo này không có khả năng ổn định tồn tại. Từ trong không gian này phóng xuất ra lực cắn nuốt, chúng ta có thể cảm thụ được đỉnh Côn Luân sở hữu pháp tắc, cùng với cường độ cấu trúc thế giới vượt xa bất kỳ cấm khu nào trên thông thiên lộ. Nếu không có năm cấm khu trên thông thiên lộ liên thông với nhau, mà không phải là tồn tại đơn độc, trong nháy mắt phong ấn cửa vào này mở ra, thế giới thứ năm tồn tại độc lập lập tức sẽ đi về hướng sụp đổ. Nói như vậy, chúng ta coi như là nhặt được món hời. Nếu thông thiên lộ này không phải do năm không gian lớn tạo thành, mà là do một không gian đơn thuần tạo thành, bằng thực lực không gian thông đạo này chúng ta có được cho dù trực tiếp bị mở ra, cũng căn bản không có biện pháp sống sót tiến vào đỉnh Côn Luân. Nghe Tiểu Hoa giải thích một phen như vậy, một đám yêu thú cường giả phía sau nhao nhao hít sâu một hơi. Dù sao nhận thức như vậy đã vượt xa cực hạn của bọn họ. Giờ phút này, Từ Dương đã biến mất khỏi lối vào con đường này. Không ai rõ ràng, trong lúc này Từ Dương lão đại rốt cuộc đã trải qua chuyện gì. Tất cả mọi người chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy, hắn một lần lại một lần phóng thích ra không gian bên ngoài dần dần trở nên yếu ớt. Cuối cùng, tại một tiết điểm nào đó hoàn toàn biến mất. Cũng trong lúc này, Từ Dương triệt để đi tới bờ bên kia của truyền tống thông đạo, cũng chính là một cửa ra khác nối liền đỉnh Côn Luân. Chỉ là giống như lúc trước hắn phán đoán, lối ra này hơn xa không phải là một điểm chuyển hướng tương đối, mà là một khu vực bị phong ấn hoàn mỹ trên đỉnh Côn Luân. Dù sao thông đạo truyền tống này chính là ý thức tối cao thần linh không hy vọng bị mở ra nhất. Thông thiên lộ, ngũ đại cấm khu cùng Côn Luân đỉnh này xuất đạo ra cửa vào, vốn là một trong những cấm địa lớn nhất trong toàn bộ Côn Luân. Tu sĩ bình thường căn bản không có tư cách tới gần nơi này. Xuyên thấu qua tầng bình chướng năng lượng này, Từ Dương có thể thấy rõ ràng, khu vực đối ứng bên ngoài bình chướng chính là một mảnh không gian hoang vắng bị tuyết động thật dày bao trùm. Cũng là nơi hoàn cảnh ác liệt nhất giữa toàn bộ Côn Luân. Nơi này đã bị phong ấn không biết bao nhiêu vạn năm, dù sao trước khi Từ Dương, căn bản không có bất kỳ người nào thành công thông qua năm đại cấm khu trên thông thiên lộ, cũng chưa bao giờ có người đi tới nơi Từ Dương xuất hiện. Sau khi tiến hành quan sát một phen, Từ Dương không do dự nhiều nữa, bắt đầu bắt tay vào lực lượng tu vi cường đại của mình, hóa giải lá chắn trước mắt này. Bởi vì Từ Dương không muốn đánh rắn động cỏ, cho nên cũng không dùng tu vi kiếm đạo cường hãn cưỡng ép phá vỡ tầng bình chướng năng lượng này. Mà là đổi một loại phương thức tương đối nhu hòa, lâm thời chế tạo ra một đạo pháp tắc hoàn toàn mới. Dưới tác dụng của đạo pháp tắc này, toàn bộ bình chướng năng lượng trọng yếu nhất cũng là khu vực yếu nhất, trống rỗng xuất hiện một lỗ hổng. Từ Dương chính là thông qua đạo này chỉ rộng chừng một người một lỗ hổng nhỏ, thành công đột phá đạo bình chướng này phong ấn, tiến vào Côn Luân đỉnh phong. Hô hấp ở đây vô cùng dồi dào thiên địa linh khí. Từ Dương cũng cảm giác được thân thể một hồi thả lỏng. Khó trách nơi này được gọi là thánh địa chí cao của Côn Luân nhất mạch, hoàn cảnh tu luyện nơi này thật sự là khu vực khác không cách nào so sánh được. Danh xưng nhân linh lục mạch hoàng tộc được xây dựng trong hoàn cảnh tu luyện này cũng không có gì đáng trách. Từ Dương không khỏi cảm khái một phen, rốt cuộc hắn cũng hiểu được tại sao những tán tu bình thường ở trong Côn Luân thần đạo này vĩnh viễn sẽ bị tu sĩ nhân linh lục mạch hoàng tộc cao cao tại thượng coi thường. Bởi vì người ta sở hữu tài nguyên tu luyện, thật sự không phải những sinh vật phàm tục phía dưới Côn Lôn Sơn có thể so sánh với hoàn cảnh sinh tồn của chúng sinh. Tu luyện ở nơi này, tương đương với hiệu suất tu luyện của các tán tu bình thường gấp trăm lần một ngàn lần trong khu vực tu luyện. Từ Dương không chỉ lộ ra nụ cười lạnh, đây chính là quy tắc của Côn Luân thần đạo, chúng sinh vĩnh viễn được chia làm 3, 6, 9 bậc. Mà điều hắn muốn làm chính là đánh vỡ phân chia đẳng cấp này, để toàn bộ tu sĩ trên đời này đều có thể hưởng thụ được tài nguyên tu luyện công bằng nhất. Ai muốn thành tựu đại đạo thuộc về mình, bước vào cảnh giới và lĩnh vực hoàn toàn mới, dựa vào nỗ lực cùng thiên phú của mình có thể thực hiện được mục tiêu như vậy. Đó mới là thời đại hoàn mỹ nhất trong lòng Từ Dương. Mà hiện tại, hắn đang nỗ lực để sáng tạo thời đại này. Sau khi thành công đến một bên khác của Côn Luân, Từ Dương lập tức thuận theo đường hầm không gian, truyền lệnh cho đám người Long Khôn Tiểu Hoa và Tứ Đại Yêu Thánh. 1656, tán tu hiền giả hàng lâm vào tháng 56, cũng không lâu lắm. Đệ ngũ cấm khu bắt đầu đi về phía sụp đổ. Dù sao lực cắn nuốt cường đại đến từ không gian thông đạo này thật sự là quá mức khủng bố, cho nên quy tắc trong thứ năm cấm khu vốn có khó có thể chèo chống loại hủy diệt này. Thời gian để bọn họ rời đi cũng không phải là rất dư thừa. Sau khi mọi người thu được tín hiệu của Từ Dương, liền không chút do dự tiến vào trong không gian không đạo. Cùng lúc đó, Từ Dương tại đỉnh núi vô tận tuyết động bao trùm Côn Luân này, liền bắt đầu bắt tay mở ra một khối khu vực có thể cho đại quân yêu thú của mình tạm thời đặt chân. Đối mặt với cảnh tuyết trắng bao trùm vô tận trước mắt, lực lượng hỏa thuộc tính nồng đậm trong lòng bàn tay Từ Dương nhanh chóng tập kết. Cũng không lâu lắm, từng mảng lớn phần thiên liệt diễm dưới công pháp Từ Dương hỏa thuộc tính ngưng tụ, nhanh chóng thiêu đốt. Dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, điên cuồng cắn nuốt tuyết động dày đặc chung quanh, để những tuyết động này trong thời gian ngắn sẽ kết thành thanh tịnh không gì sánh được, nhưng lại là dòng nước thập phần băng lãnh. Vốn một hồ băng rộng lớn vạn dặm vô biên, dưới lực lượng của Từ Dương thúc đẩy, rất nhanh liền hóa thành một hồ nước tĩnh lặng. Dòng nước trong trẻo lạnh lẽo không ngừng chảy ra từ bên ngoài thân thể Từ Dương dẫn dắt khí tức hỏa diễm, từng chút một cũng có được nhiệt độ không thuộc về chúng, hết thảy cảnh tượng chung quanh đều bởi vì băng phong vạn dặm tịch diệt, trở nên tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Rất nhanh, rất nhiều chiến sĩ yêu thú nhất tộc bắt đầu xuất hiện trong hồ nước vạn dặm chung quanh đỉnh Côn Luân. Từ Dương sớm ở trên không hồ nước này, sáng tạo ra quy tắc không gian của mình, dùng khí tức cường đại để lẩn tránh đám yêu thú dưới trướng mình phóng xuất ra, tránh cho đoàn đội của mình vừa mới tiến vào Côn Luân, liền đả thảo kinh xà, bị ý thức trí cao của trí thượng thần phát hiện. Toàn bộ quá trình di chuyển, rằng co trọn vẹn hơn nửa canh giờ, mới xem như trùng sinh mấy chục vạn yêu thú, toàn bộ chuyển rời đến không gian chung quanh hồ nước trên đỉnh Côn Luân này. Mọi người cũng không có tiến vào trạng thái tác chiến nghiêm chỉnh đầu tiên, mà là ở trong hồ nước ấm áp đùa nghịch tự do. Từ Dương cũng không ngăn cản mọi người, chính hắn tự tay sáng tạo hoàn cảnh như vậy, để cho các chiến sĩ yêu thú một đường chinh phạt có chút tâm tình thả lỏng ngắn ngủi. Dù sao Từ Dương rất rõ ràng, một khi hắn xuất lĩnh con hùng sư này thoát ly hồ nước đóng băng vạn dặm, sẽ nghênh đón không ngừng cường độ tác chiến cao. Toàn bộ người đi theo chí cao thần thủ hộ Côn Luân, đều sẽ tại cái địa phương này tầng tầng lớp lớp hiến thân. Quả nhiên, trên đời này thật sự không có tường nào không lọt gió. Tuy rằng Từ Dương chế định có công năng che đậy không gian quy tắc cường đại, nhưng lúc trước Từ Dương tự tay phá toái thông đạo truyền tống giữa Côn Luân này, vẫn như cũng bị một ít thủ hộ khu vực cấm kỵ này phát giác. Cũng không lâu lắm, tin tức Từ Dương đưa đại quân yêu thú thành công đăng nhập vào Côn Luân đỉnh, vẫn là đại bộ phận đội ngũ tu sĩ thủ hộ ở đây nhận được tin tức. Thế lực hiền giả các chi đều nhao nhao vỗ về nhà tu luyện cường giả, hướng tới băng hà vạn dặm cấm kỵ này nhanh chóng chạy tới. Toàn bộ đỉnh đầu Côn Luân, vạn dặm trên không băng hà, bị các loại quầng sáng năng lượng màu sắc lóng lánh bao phủ tràn ngập. Không phải có đạo quy tắc thời không nhìn thấy trong hư không làm bình chướng, hiện tại chủ nhân những quầng sáng này đã triển khai điên cuồng tiến công trong hồ băng vạn dặm. Lão đại, nhìn thấy những tạp chủng tự cho là đúng này, ta nhịn không được muốn lao ra đại chiến với bọn họ một phen. Đại quân đã tu chỉnh xong, một lần nữa tập hợp lại, Từ Dương cũng thông qua hải thần lĩnh vực của mình, một lần nữa ghép mảnh nước nóng hồ băng này thành trạng thái băng trôi dần dần. Toàn bộ chiến sĩ yêu thú dẫm lên trên mặt băng, đem nơi này một lần nữa thiết lập thành căn cứ tạm thời cho bọn họ đặt chân. Thông qua ánh sáng thủ hộ trên hư không này, Từ Dương xuất lĩnh đại quân yêu thú, có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống các lộ tu sĩ bên ngoài rào chắn. Nhưng đối phương lại không thể nắm bắt được vị trí của đại quân Từ Dương dưới sự điều khiển của quy tắc. Địch ở trong bóng tối, đây là một trạng thái chuẩn bị tốt nhất. Từ Dương nhìn thấy tư thế mấy chục vạn đại quân yêu thú dưới trướng tất cả đều nóng lòng muốn thử, mới rốt cuộc lại một lần nữa lơ lửng trên hư không, lần cuối cùng ở trên đỉnh Côn Luân dạy dỗ các chiến sĩ yêu thú đại quân. Các huynh đệ có thể đi theo ta, một mực đánh tới đỉnh điểm Côn Luân cuối của Thông Thiên Lộ, chúng ta cũng coi như là chiến hữu xuất thân từ cõi chết, nhưng các ngươi hẳn là rất rõ ràng, từ giờ trở đi, ác chiến chân chính mới vừa mới bắt đầu. Tất cả cường giả của Côn Luân đỉnh đều không thể nghi ngờ là địch nhân của chúng ta. Điều duy nhất có thể bị chúng ta tranh thủ được là đám tu sĩ nhân linh lục mạch. Nhưng muốn tranh thủ được sự gia nhập của bọn họ cũng là điều kiện cần thiết. Bởi vậy, ta hy vọng mỗi một chiến sĩ ở đây đều làm tốt dự định tùy thời chịu chết. Bởi vì chúng ta ở đỉnh Côn Luân, tất cả hy sinh đều đáng giá. Chỉ cần cuối cùng có thể lật đổ chí cao thần ý chí, cuối cùng cầu nguyện trong lòng mỗi một chiến sĩ đều sẽ có thể thực hiện. Con cháu đời sau của các ngươi đều có thể được tự do phát triển trong khu vực Côn Luân thần đạo. Vì tâm nguyện chung của chúng ta, trận chiến long trọng đi. Từ Dương vừa nói xong, tất cả các chiến sĩ yêu thú tập kết ở nơi này phát ra tiếng gầm thét tâm thần. Mọi người đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần bất cứ lúc nào cũng có thể hiến thân cho trận chiến này, không còn do dự gì nữa. Chỉ khi đối mặt với đối thủ, gã phát huy ra thực lực cường đại nhất của mình, mới là sự hoàn mỹ nhất đối với vinh quang này. Rất tốt, như vậy hiện tại bắt đầu chiến đấu đi. Đem lửa giận của các ngươi, khóa chặt ở trong mỗi một vầng sáng lóe lên trên trời này. Một mệnh lệnh cuối cùng của Từ Dương hạ xuống, phía dưới mấy chục vạn chiến sĩ yêu thú, đồng thời bắt đầu thiêu đốt dục vọng chiến đấu cuồng bạo trong cơ thể mình, đồng thời đem khí thức của mình tập trung mục tiêu đối ứng. Mọi chuyện đều đã chuẩn bị, Từ Dương lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, vòng sáng quy tắc được hắn bện ra trong nháy mắt biến mất. Chiến trường trong hư không, không có bất kỳ thủ đoạn che đậy khí tức nào của mình. Từ Dương cùng với mấy chục vạn chiến sĩ yêu thú dưới trướng hắn, cứ như vậy hoàn toàn bại lộ ở trên đỉnh Côn Luân, mỗi một góc chiến trường cuối cùng này. Toàn bộ khôi lỗi chí cao thần chí cao thủ bảo vệ đỉnh Côn Luân, tất cả đều có thể tùy thời theo các phương hướng, hướng về chiến trường này mở ra trợ giúp. Biết rõ cường địch vô số, nhưng quân đoàn thiết kỵ dưới trướng Từ Dương không gì không thắng này, vẫn bộc phát ra thực lực mạnh nhất của các nàng. Cho dù chỉ có cường giả yêu thú cấp 7, nhưng những lúc đã bước vào ưu thế cường đại của Côn Luân Kính, vậy mà đều có thể bộc phát ra sức chiến đấu khiến người ta hoảng sợ. Thậm chí có một ít yêu thú biết rõ thực lực mình không đạt tới tiêu chuẩn, đều sẽ không chút do dự lựa chọn lộ ra thân thể mình cùng tu sĩ đối phương đồng quy vu tận. Trận chiến này, nhất định cũng là trận chiến được một mạch Côn Luân ghi vào sử sách. Rất nhiều năm sau, đám yêu thú lão giả tham dự trận chiến năm đó, nhớ lại tràng diện kinh thiên động địa này, vẫn như cũ tràn đầy cảm khái. 1657, hạng 600 năm sau, hiền giả, giống giống, ta còn tưởng là thần thánh phương nào, trận chiến lớn như vậy dám đánh vào đỉnh Côn Luân tạo thứ, lại không nghĩ nửa ngày, lại chính là một đám yêu thú tiểu trùng không lên đài. Trước đây đám sinh mệnh thể thấp kém các ngươi đều chỉ là con mồi cho chúng ta luyện tập, thậm chí là đồ ăn. Hiện tại lại dám vọng tưởng leo lên bàn ăn của chủ nhân để chia một chén canh, thật sự là quá buồn cười. Gã mở miệng vẫn như cũ là một bộ dạng tự cho là mình cao cao tại thượng chúa tể, thật tình không biết bọn họ ở giữa Côn Luân này quá lâu, hưởng thụ hoàn cảnh tu luyện ưu việt nhất nơi này, dần dần đã coi mình là quý tộc trong giới tu luyện, cũng đánh đồng với những tu sĩ sáu mạch nhân linh lục mạch kia. Thật tình không biết những người được gọi là hiền giả, hàng ngàn người này, bất quá chính là ý chí của chí cao thần, dùng để thưởng cho những tán tu phàm tục tương đối tài năng xuất chúng một ít tu sĩ ưu tú. Ở trong giới tu luyện phàm nhân, thông qua đủ loại thủ đoạn lựa chọn cùng đề cử thế lực đại tông môn, mỗi năm sẽ chọn ra mấy danh ngạch ưu tú nhất tu luyện giới phàm tục, có thể đạt được đăng lâm đỉnh phong Côn Luân, gia nhập vào hàng ngũ người được hiền giả thủ hộ. Loại thể chất này cùng với đoàn đội Từ Dương lúc trước ở trong khu vực thần đạo trước đó, đi qua 1000 người thủ hộ thần chí cao giống như đúc. Nói trắng ra cũng chỉ là cái gọi là tín đồ bảo vệ chí cao thâm ý chí mà thôi. Nhưng bất luận từ thực lực hay cấp độ quý nhân, cái gọi là mấy ngàn hiền giả này, thậm chí ngay cả những đệ tử thực lực thấp nhất trong hoàng tộc nhân linh lục mạch cũng không sánh bằng, thậm chí tại toàn bộ đỉnh Côn Luân, bọn họ liền xem như là môn nhân thủ cấp thấp nhất. Nhưng mà hết lần này tới lần khác đều là đám người như vậy, sâu trong nội tâm ngược lại có dục vọng càng thêm cường liệt muốn xóa bỏ đi cảm giác tồn tại. Bởi vì bọn họ quá khát vọng được cường giả ngoại giới tôn trọng. Tiếc nuối chính là trước đó, lúc Từ Dương không xuất lĩnh đại quân đăng lâm đỉnh Côn Luân, đối tượng duy nhất của bọn họ là đối tượng duy nhất của bọn họ. Vẻn vẹn chỉ là đỉnh Côn Luân cùng với nhân linh lục mạch hoàng tộc càng thêm cao quý. Mặc kệ là so sánh với ai, mấy ngàn tán tu cường đại trong trận doanh của hiền giả bọn họ đều là tồn tại cấp thấp nhất giữa Côn Luân, bọn họ không tìm được đối tượng tôn quý mà cường đại hơn mình, trong lòng thường xuyên cảm thấy tự ti. Nhưng hôm nay nhìn thấy đại quân yêu thú mấy chục vạn người dưới trướng Từ Dương, bọn họ rốt cuộc lộ ra tươi cười, từ nội tâm thể nghiệm loại cảm giác ưu việt này. Thường thường gặp phải đối thủ như vậy, cách làm của bọn họ đối với yêu thú quân đoàn sẽ càng thêm lòng dạ độc ác, căn bản sẽ không có chút thương hại, thuần túy đem các chiến sĩ yêu thú trở thành sinh mệnh thể thấp nhất trong Côn Luân thần đạo này, có thể để cho bọn họ tùy ý trà đạp cùng giết chóc. Mỗi người sau lưng Từ Dương đều cảm nhận được địch ý sâu sắc trong ánh mắt của hàng ngàn tu sĩ hiền giả, mà cỗ địch ý này cùng cảm giác lạnh lẽo cũng triệt để làm lửa giận trong lòng Từ Dương bốc cháy lên. Lão đại cái gì cũng không nói, ngươi nhanh hạ mệnh lệnh đi. Ta đã gấp gáp muốn tìm một chút cảm giác nhiệt huyết trên người những gia hỏa chết tiệt này để cho ta sôi trào rồi. Lúc này, Từ Dương không có ra lệnh khắc chế mệnh lệnh cho Long Khôn, mà giống như hắn, khóe miệng hơi nở một nụ cười lạnh như băng. Mỗi một chiến sĩ phía sau ta, dùng toàn bộ thực lực của các ngươi hướng tới đám chó tre ở trước mặt chúng ta, chứng minh cái gì mới là cái gọi là chúng sinh bình đẳng. Đây là một mệnh lệnh duy nhất của Từ Dương hạ xuống sau lưng các quân đoàn chiến sĩ, theo sát tiếng hò hét rung trời chuyển đất, lần lượt phóng thích ra. Mỗi một chiến sĩ yêu thú cuồng bạo đều thể hiện ra tư thái chiến đấu kinh khủng nhất cùng dục vọng mãnh liệt nhất, cùng mấy ngàn tán tu hiền giả lập tức va chạm với nhau. Giữa thiên địa lôi hỏa tung hoành, các loại nguyên tố năng lượng bị đám tu sĩ hiền giả này điên cuồng điều động. Cùng lúc đó, lực lượng công pháp không ngừng bùng nổ trong phạm vi đại quân yêu thú, tuy mỗi một giây mỗi một khắc đều sẽ có các chiến sĩ yêu thú quân đoàn đi về phía vẫn lạc, nhưng một trận chiến này mọi người lại đem dục vọng chiến đấu cuồng bạo nhất sâu trong nội tâm, phát tiết đến trình độ tràn trề nhu cầu. Lửa giận vốn bị áp chế trong lòng, đều vì trận chiến này triệt để phát tiết ra ngoài. Mặc dù là một trận quyết đấu vô cùng khốc liệt, nhưng đối với yêu thú quân đoàn mà nói, loại thể nghiệm nhẹ nhàng sung sướng này, cho dù cuối cùng đi về hướng vẫn lạc, đối với bọn họ mà nói cũng là một loại vinh quang. Bởi vì ý chí chí chí chí cao thượng khống chế toàn bộ Côn Luân thần đạo, mấy trăm vạn năm qua yêu thú nhất tộc cho tới bây giờ đều không có cơ hội, có thể như hiện tại tôn nghiêm có thể cùng những tu sĩ nhân tộc cao cao tại thượng này quyết đấu công bằng một trận. Có thể có được cơ hội này, tất cả chiến sĩ yêu thú đều rất rõ ràng, đây là công lao của một mình Từ Dương, nếu không có Từ Dương các hạ lĩnh quân, chỉ sợ cả đời này bọn họ cũng vĩnh viễn không có khả năng bước vào cái gọi là đại biểu cho đỉnh cao Côn Luân vinh quang của Côn Luân. Bởi vậy trong đoàn đội yêu thú, mỗi một chiến sĩ đều rất rõ ràng, ngã xuống đối với bọn họ mà nói càng như là một loại số mệnh, một loại vinh quang gột rửa. Bọn họ căn bản không thèm để ý ở một nơi nào đó trong nháy mắt, bị tu sĩ nào chém giết mà vẫn lạc, bọn họ chỉ để ý đến thời điểm lực lượng trong cơ thể mình còn đang cuồng bạo phát ra, tận khả năng chém giết thêm một người. Bọn họ coi những hiền giả tu sĩ này là vinh quang lớn nhất của bọn họ, dưới sự thôi động tâm tình như vậy, mấy chục vạn chiến sĩ yêu thú cơ hồ giống như là đang ăn thức ăn của mình, điên cuồng vây quét mấy ngàn tu sĩ hiền giả này. Bọn họ mặc dù đều là huyết mạch bình thường trong tu sĩ nhân tộc, nhưng có thể đạt được tư cách bước vào Côn Luân đỉnh. Những tu sĩ phàm nhân này có được năng lực thực chiến, lại còn cường đại hơn một ít đệ tử có thiên phú bình thường trong nhân linh lục mạch hoàng tộc. Huyết mạch không phải là biểu hiện hoàn mỹ của chiến lược một người, thậm chí còn có một số người có thể so với thiên kiêu đệ tử tài ba trong nhân linh lục mạch. Bởi vậy trận chiến này hai bên đánh tương đối khốc liệt, cũng xa xa không dễ chinh phục như đám người Từ Dương tưởng tượng, đám tu sĩ hiền giả này cũng ham chiến muốn chiến, đánh ra toàn bộ thực lực của bọn họ, cũng chính vì vậy, nhìn các chiến sĩ yêu thú sau lưng càng ngày càng nhiều ngã xuống ở trong công pháp của những cường giả nhân tộc này, Từ Dương kế tiếp bị triệt để chọc giận. Ha ha ha, các huynh đệ, theo ta cùng thống thống khoái chém giết một phen đi, những súc vật yêu thú nhất tộc này chỉ xứng lưu lạc trên thất gỗ của chúng ta, theo chúng ta chiếm lấy. Có mấy cường giả thế hệ trẻ tuổi cảm giác tồn tại điên cuồng rít gào, thị uy bình thường chứng minh. Cũng chính vì những lời này của bọn họ, dẫn tới sự chú ý của bản tôn Từ Dương. Ha ha, xem ra trận chiến này mang đến cho ngươi rất nhiều niềm vui thú đây, tiểu tử. Chẳng biết lúc nào, thanh âm âm âm u lãnh như ma thần của Từ Dương đột nhiên xuất hiện sau lưng tu sĩ nhân tộc vẻ mặt kiêu ngạo này. 1658, chương thứ 16 15 vạn vật đều bình đẳng. Khí tức thật kinh khủng. Vì sao ta có thể cảm nhận được rõ ràng là uy áp khủng bố từ trên người tên này, nhưng lại không có cách nào xác định được bản thể của hắn? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tinh anh tu sĩ nhân tộc vừa rồi còn không đủ tư thái để phục hồi tinh anh, liên tiếp xoay chuyển 360 độ, lại căn bản không bắt được bóng dáng của Từ Dương. Thế nhưng hư ảnh linh hồn Từ Dương phát ra cùng với cỗ uy áp khủng bố kia của hắn, lại thủy chung quanh quẩn trên người thằng nhóc này, như bây giờ hắn đang bị Từ Dương bóp trong lòng bàn tay của mình. Cảm giác tùy thời có thể hoàn toàn bóp nát chính mình như vậy, thật sự là làm cho người trẻ tuổi nhân tộc này sởn cả tóc gáy. Rốt cuộc ngươi ở nơi nào? Sao phải giả thần giả quỷ như vậy? Đã là lãnh thổ của yêu thú tộc, vậy không cần làm rùa đen rút đầu, đứng ở trước mặt ta đánh một trận long trọng đi. Luận thực lực, cường giả trẻ tuổi của nhân tộc này thật sự là rất xuất chúng, đáng tiếc cái nhìn của người này đối với toàn bộ thế giới lại khiến cho Từ Dương hết sức bài xích. Lại càng giống như là hoàn cảnh tu luyện càng ưu việt của Côn Luân đỉnh phong hoàn toàn bị tẩy não, hơn nữa cam tâm tình nguyện cấp cho ý chí chí chí cao thâm, loại nguyện vọng làm khôi lỗi cùng chó săn kia, để cho Từ Dương khịt mũi coi thường người này. Dưới loại tư tưởng tưới tiêu này, tu sĩ trẻ tuổi dựng dục ra sẽ vĩnh viễn không có thành tựu gì lớn. Hơn nữa trên ý nghĩa nào đó của bọn họ, cũng là sâu mọt phá hoại văn minh phát triển của nhất mạch Côn Luân thần đạo. Trên thực tế người này đã bị khí tức của Từ Dương khóa chặt trước cường giả trẻ tuổi nhân tộc. Chính là một loại thu nhỏ của cái gọi là minh giả trận doanh cùng suy nghĩ. Mỗi một tu sĩ hiền giả xuất hiện ở nơi này ngăn cản đại quân yêu thú Từ Dương tiến lên, tất cả đều có cùng ý nghĩ với người này. Người như vậy trong mắt Từ Dương, nhất định đều là bị quân đoàn của mình triệt để nghiền nát quần thể, căn bản không cần có bất cứ sự thương xót nào. Ngay lúc người này bàng hoàng bất thố, thanh âm Từ Dương lần thứ hai vang lên trong đầu hắn. Nếu ta đoán không sai mà nói, vừa rồi ngươi tổng cộng chém giết 492 chiến sĩ của quân đoàn yêu thú, làm thủ lĩnh đáp lại ta, sẽ ở trên người ngươi đâm ra. 492 cái khô lâu, ngươi cảm thấy cách làm như vậy có phải rất công bằng hay không? Tên tinh anh hiền giả này hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn thật sự không nghĩ ra, vì sao đánh nhau, Từ Dương sẽ đột nhiên đem lực chú ý tập trung trên người mình. Nhưng cục diện trước mắt đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều nữa, hiện tại đáp án duy nhất hắn muốn có được, làm sao mới có thể thoát ra khỏi tay Từ Dương. Đáng tiếc chính là loại vấn đề này, vĩnh viễn cũng không thể có được đáp án, bởi vì hành động của hắn, Từ Dương đã thẩm phán kết cục của hắn trước đó. Rất nhanh, người này đã mưu toan tránh thoát khỏi hư không chiến trường, chung quanh đã nhiều hơn một đạo quy định chuyên môn pháp tắc, bộ pháp tắc này là không gian hạn chế mà Từ Dương đặc biệt biên chế ra cho người này. Lúc này khu vực hắn hoạt động, chỉ có hư không chiến trường chung quanh, không gian phạm vi 100 mét, mặc kệ hắn vận dụng công pháp thủ đoạn thế nào cũng không có cách nào thoát ra, này là khống chế đến từ lực lượng cấp bậc pháp tắc. Hiện tại hắn đã là cá trong chậu, không có khả năng tránh thoát. Rất nhanh, phía trên đỉnh đầu của hắn, một đạo kiếm mang cũng không quá tinh xảo nhanh chóng ngưng tụ thành. Đây chẳng qua là khí tức kiếm mang từ dương tạm thời rất tùy ý ngưng tụ ra, dùng để khiển trách ra hỏa này cũng là dư giả. Còn lời gì muốn nói với ta? Hiện tại ngươi là thân phận hiền giả tinh anh, mà ta lại là thân phận lãnh tụ quân đoàn yêu thú, bảo trì thân phận song phương không thay đổi, ta có thể cho ngươi nói mấy câu cuối cùng, xem như là để lại cho thế giới này lời nói cuối cùng. Từ Dương vẫn đang dùng độ cao của chúa tể xét xử vận mệnh đối phương, đang nói chuyện với đối phương, mà tinh anh hiền giả vốn giết rất thống khoái đã triệt để lâm vào tuyệt vọng, hắn làm sao không cảm thụ được loại cường đại không thể kháng cự như Từ Dương, nhưng đồng dạng hắn cũng cảm thấy bất công với kết cục vận mệnh như mình. Đừng có dùng loại dáng vẻ cao cao tại thượng này nói chuyện với ta, ngươi thân là một nhân tộc, lại trợ giúp yêu thú đến đối kháng nhân tộc, ngươi không cảm thấy bản thân này chính là một loại sỉ nhục sao? Từ Dương cười ha ha, ngươi cảm thấy chỉ bằng thân phận hèn mọn như ngươi có tư cách thẩm phán ta sao? Ngươi luôn miệng nói yêu thú nhất tộc chỉ có thể biến thành thức ăn cho các ngươi, thật tình không biết ngươi ở trong mắt ta cũng là như vậy, ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng hèn mọn như vậy. Ta chính là muốn dùng hành động nói cho các ngươi những gia hỏa tự cho phép này biết, bất kể là yêu thú nhất tộc hay là chủng tộc khác, ở Côn Luân thần đạo, thậm chí bất kỳ nơi hẻo lánh nào ở chủ đại lục, đều có tư cách hưởng thụ đãi ngộ bình đẳng với nhân tộc. Chúng sinh bình đẳng, vạn vật đều bình đẳng, cảnh giới tinh thần giữa ngươi và ta hoàn toàn chỉ ở hai cấp độ, đây cũng là nguyên nhân căn bản của ngươi hôm nay có kết cục này. Cáo biệt thế giới này đi, tiểu gia hỏa, ngươi không xứng sống ở trước mặt ta. Từ Dương nói xong câu này, tất cả vận mệnh thuộc về hiền giả tinh anh này đều đã giải quyết dứt khoát. Khi hắn lơ lửng trên đỉnh đầu, trong nháy mắt đạo kiếm khí vô cùng tinh xảo kia cũng không phải là hung hăng nện xuống, toàn bộ thế giới hiền giả này tinh anh, bị một kiếm linh hồn chém thành hai nửa, linh hồn của hắn lập tức bị dập tắt, ngay cả nhục thể của hắn cũng theo không gian hạn chế chung quanh biến mất theo, cùng nhau luyện hóa thành hư vô. Bởi vì Từ Dương vừa mới dẫn dắt đại quân yêu thú tiến vào đỉnh Côn Luân, bởi vậy hắn không muốn vận dụng lá bài tẩy và lực lượng chân chính của mình quá sớm. Nếu làm như vậy, sẽ chỉ làm cho đỉnh Côn Luân vốn còn tương đối bình tĩnh đại loạn. Đối với toàn bộ đội ngũ tiếp tục đi tới không có chỗ tốt gì, cho nên Từ Dương đang tận lực ẩn giấu khí tức, khắc chế thực lực của mình phát huy, đem càng nhiều cơ hội ra tay, để cho các chiến sĩ quân đoàn thực lực tương đối cân bằng này. Mà hắn chỉ cần nhìn chằm chằm vào chính giữa những đoàn đội tinh anh kia, cường đại nhất cũng là những người giết chóc nhiều nhất ra tay, liền giống như chúa tể ẩn nấp ở cuối tầng mây, sẽ trong nháy mắt nào đó, đem lực lượng thẩm phán vận mệnh của mình ra trì trên người một người may mắn nào đó. Cứ như vậy Từ Dương liên tiếp trừng phạt 10 người cường đại nhất trong quân đoàn hiền giả, mỗi người đều dựa theo Từ Dương tính toán, số lượng yêu thú bọn họ chém giết tiến hành khiển trách cấp bậc khác nhau. Hiền giả thảm nhất ngã xuống tổng cộng chém giết hơn 5.000 chiến sĩ yêu thú, mà Từ Dương cũng dùng thủ đoạn khiển trách của mình chế định, sinh sinh là bổ ra hỏa này hơn 5.000 vết kiếm. Đáng chết, thực lực những yêu thú quân đoàn này vì sao đều cường đại như thế, còn có người lãnh tụ nhân tộc quỷ mị núp sau lưng kia. Mau rút lui đi, chúng ta căn bản không ngăn được con yêu thú quân đoàn cường đại này tiến công. Trong hư không, hơn 2.000 cường giả hiền giả này đã bắt đầu sinh ra thoái ý, không còn tư thái khí phách như lúc bọn họ vừa mới vào trận. 1659, tài quyết thứ 1069, thần thánh, nhưng mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi như vậy trong đầu người khác, có lẽ còn có khả năng thực hiện mục đích, nhưng mà lúc này đây bọn họ đối mặt chính là, quân đoàn yêu thú lấy Từ Dương cầm đầu, lực lượng mạnh nhất giai cấp thống trị toàn bộ Côn Luân thần đạo đối kháng, làm sao lại tùy ý buông tha những gia hỏa không người trong mắt này chứ? Ngay lúc hơn 2.000 chiến sĩ tinh anh hiền giả này muốn chạy trốn tứ tán, ở đỉnh cao nhất của vùng trời này, một ánh sáng vàng óng vô cùng, đồ đằng thiên sứ ngưng thực chậm rãi hiện lên, tất cả mọi người đều không nhìn thấy bản thể của Từ Dương, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ đồ đằng thiên sứ cường đại vô cùng này, đương nhiên là đến từ lực lượng của Từ Dương. Kim sắc quang mang nhanh chóng bao trùm, bao phủ mỗi một ngóc ngách khu vực này, tự nhiên cũng đem lực lượng nguyên tố ánh sáng này tập trung trên bản thể hơn 2.000 tu sĩ hiền giả. Các ngươi đã quay lưng làm khôi lỗi trí cao ý chí mà một tu sĩ nhân tộc nên có, triệt để biến thành thứ tự tu luyện của các ngươi càng tốt hơn. Đương nhiên cũng là địch nhân vĩnh viễn được coi là yêu thú đại quân chúng ta tiến công Côn Luân. Hiện tại ta lấy danh nghĩa thiên tài, cho các ngươi một cơ hội thay đổi bản thân. Nếu như các ngươi chịu từ bỏ tu vi một đời của mình, một lần nữa trở về thế giới bình thường kia của các ngươi, làm một người tu luyện bình thường, bắt đầu cuộc chinh chiến tu luyện, từ đó chặt đứt tất cả chí cao thần nhất thời, hơn nữa cả đời không thể bước vào Côn Luân đỉnh phong, ta liền có thể tha cho các ngươi khỏi chết. Nếu không, ta sẽ lấy thân phận lãnh tụ yêu thú quân đoàn cùng với thân phận người có ánh sáng thiên tài buông xuống, đối với hơn 2.000 hiền giả tu sĩ các ngươi đáng làm ra trừng phạt. Bộ dáng cao cao tại thượng vô cùng thần thánh, triệt để chinh phục hiện trường mỗi người, cũng để cho mình dẫn dắt các chiến sĩ yêu thú quân đoàn này, sinh ra cảm giác bái lại cường đại hơn với lãnh tụ này. Đương nhiên đối với những tu sĩ hiền giả tinh anh đã sớm bị khóa chặt khí tức, lực hành động hạn chế hơn 2.000 tu sĩ tinh anh, khí tức này của Từ Dương xuất hiện, đối với bọn họ mà nói, lại giống như ác mộng ngày thường khó thoát khỏi, càng như là một quả bom hẹn giờ chôn ở trong thế giới linh hồn bọn họ. Chỉ cần một ý nghĩ trong đầu Từ Dương, có ý muốn hoàn toàn mai táng bọn họ, như vậy mỗi người nơi đây đều không có tư cách chống lại. Quả nhiên sau khi lời nói này của Từ Dương truyền ra, mỗi một tu sĩ bị kim quang trói chặt, hoàn toàn lâm vào trạng thái hoang mang. Bọn họ muốn dùng thực lực của mình bảo vệ vinh quang của thần khí chí cao, nhưng bọn họ phát hiện trước mặt Từ Dương bọn họ căn bản không làm được gì cả. Nhưng nếu cứ như vậy để cho bọn họ buông tha tín ngưỡng của mình, buông tha hoàn cảnh tu luyện của Côn Luân, tất cả bắt đầu từ không trung, tựa hồ cũng có rất ít người có thể hạ quyết tâm như vậy. Thời gian từng giây từng phút bình tĩnh chảy xuôi, mỗi một hiền giả tu sĩ đều cảm nhận được theo thời gian trôi qua, ánh sáng màu vàng trên người bọn họ bị khóa chặt càng ngày càng mạnh. Muốn dùng biện pháp kéo dài thời gian, tránh né thẩm phán lần này hiển nhiên là không có khả năng. Bởi vì không bao lâu nữa, khi kim quang bao phủ toàn bộ thân thể bọn họ, loại lực lượng tịnh hóa mãnh liệt kia sẽ vượt qua cực hạn sinh mệnh lực của bọn họ có thể kháng cự, tất cả linh hồn cùng huyết nhục thuộc về bọn họ đều sẽ biến thành hư vô trước mặt thiên sứ. Ta đầu hàng, không giết thiên sứ đại nhân tôn quý của ta, lực lượng của ngài quá mức cường đại, xin ngài cho ta một cơ hội tự mình khoan dung đi. Rốt cuộc vẫn có người thần phục trước mặt lực lượng thiên sứ. Là gia hỏa đầu tiên ăn cua, tu sĩ hiền giả kia một mực cung kính quỳ bái Từ Dương đỉnh trên hư không, đồng thời hai tay kết ấn, hoàn toàn vỡ nát tinh hoa tu luyện nội tình trong thể mạch mình được tích góp được. Đem bản thân triệt để biến thành một phế nhân, mà ban thưởng cho hành vi bỏ ám đầu minh này, ánh sáng thiên sứ vốn quấn trên người hắn lại hóa thành tinh hoa sinh mệnh thuần túy nhất, nhanh chóng đền bù kinh mạch gãy của hắn. Mặc dù nói không thể trợ giúp hắn khôi phục tu vi trước kia, thế nhưng sau khi trải qua thiên sứ chi lực gia trì, thiên phú thân thể tiểu tử này lại như là thoát thai hoán cốt, còn cường đại hơn xa trước kia. Lấy thiên phú thân thể hắn hiện nay có được, cho dù một lần nữa trở lại thế giới nhân tộc, không cần đến mấy năm, liền có thể khôi phục đến cường độ tu vi bây giờ, cũng xem như là nhân họa đắc phúc. Chứng kiến kết cục tiểu tử này như sống lại thoát thai hoán cốt, những tu sĩ hiền giả còn đang xoắn suýt rối loạn suy nghĩ vốn là của mình, đều muốn đạt được kết cục giống như tên kia. Kết quả đám người Long Khôn cùng yêu thú đại quân phía dưới đều nhìn thấy trên hư không này, từng bóng người màu vàng không ngừng hướng về đồ đằng thiên sứ, đỉnh lễ bái. Ha ha ha, đây chính là tinh anh hiền giả, bất quá chỉ là một đám cỏ đầu tường mà thôi, còn luôn miệng nói các chiến sĩ yêu thú quân đoàn chúng ta là sâu kiến ti tiện, ta ngược lại cảm thấy bọn họ hiện tại, quả thực ngay cả tôn nghiêm làm người cũng không có. Long Khôn nói một phen, triệt để nhắc lên các chiến sĩ yêu thú nhất tộc sau lưng đối với những gia hỏa bị động quỳ xuống kia điên cuồng trào phúng sóng nhiệt. Đối mặt mấy chục vạn yêu thú chúng sinh cười nhạo cùng vũ nhục, các tu sĩ thân khoác hào quang màu vàng này vẫn như cũ không đình chỉ việc bái Từ Dương. Bởi vì so sánh với mạng sống, tôn nghiêm cùng tất cả vinh quang này đều trở nên không đủ. Từ Dương tựa hồ đã mất đi hứng thú với những tu sĩ hiền giả này, thậm chí cảm thấy việc chém giết bọn họ đều trở nên vô nghĩa, bởi vì những người này chỉ sợ cả đời cũng không thể trở thành lực lượng trung kiên để thành lập văn minh thần đạo của Côn Luân. Một khi các ngươi đã không có tín ngưỡng kiên định như thế, vậy thì để cho tất cả những người các ngươi đều biến thành người phàm tục không có năng lực tu luyện, bình thản kết thúc cuộc đời của mình đi. Thanh âm của Từ Dương lại một lần nữa buông xuống, cũng làm cho đám tinh anh hiền giả lấy hàng ngàn để tính này hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, vinh quang vốn nên thuộc về bọn họ thoát thai hoán cốt, tại thời khắc này lại im bặt dừng lại. Cũng ứng với đạo lý đó, người đầu tiên ăn cua thường là may mắn. Nhưng nếu còn có nhiều người noi theo sau, cách làm của bọn họ liền trở nên vô nghĩa. Quả nhiên, hào quang màu vàng bắt đầu điên cuồng tiến hóa, nội tình tu luyện trong cơ thể những hiền giả tinh anh này, rất nhanh liền làm cho cấp bậc tu luyện của những gia hỏa này giảm xuống một cấp, cuối cùng tất cả đều biến thành một đám người bình thường. Bị Từ Dương giống như một tên rác rưởi, thuận theo đạo phong ấn thứ 5 liên thông với đỉnh Côn Luân, tất cả đều như sủi cảo vào trong một cái, hoàn toàn đánh mất năng lực phản kháng, 7-8 phần siêu vẹo ngã vào bên trong vòng xoáy màu đen này, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất trong Côn Luân. Chiến trường băng hồ vạn dặm. Trên hư không, hôm nay đệ ngũ cấm đã hoàn toàn tan vỡ, nhưng đạo này liên kết với phong ấn giữa Côn Luân cũng không có biến mất.